Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sư phụ, người vừa cho sư bá rượu thiện ăn cái gì vậy? Cố Thiên Tuyết hỏi. Cửu chuyển hoàn hồn đan. Trần Lâm nói, cửu chuyển hoàn hồn đan. Trong nháy mắt, mặt mọi người đều lộ vẻ không thể tin nổi. Đó chính là tiên đan. Đừng nói tiên đan, chỉ cần có thể xuất ra một hạt thần đan thôi cũng đã là tốt rồi. 12 sơn môn của Ngọc Hư Tiên môn thật sự không có sơn môn nào am hiểu luyện đan, mà lại am hiểu luyện khí. Đó là lý do vì sao các sơn môn có không ít pháp bảo vương phẩm và thần cấp. Thật ra, trong ba đại tiên môn, Ngọc Thanh Tiên môn am hiểu luyện khí, La Phù Tiên môn kỳ thật chính là nhất mạch của Thượng Thanh Thánh Địa trước kia. Am hiểu kiếm đạo, trận pháp có chút hiểu biết, còn Huyền Thanh Tiên môn thì gần như hoàn toàn kế thừa tất cả của Thái Thanh Thánh Địa. Luyện khí, luyện đan, trận pháp, phù lục, kiếm đạo, tất cả đều phát triển mạnh mẽ. Trần Lâm sư thúc, thế mà có thể lấy ra được cả tiên đan, bọn họ lúc này cũng không lo được những chuyện đó. Khi đan dược vào cơ thể, dược lực nhanh chóng phát huy tác dụng, trong chốc lát, một vệt kim quang từ trong cơ thể Diệu Thiện tiên tử bùng phát ra, khiến tất cả mọi người ở đó đều bị chấn động bởi luồng kim quang này mà không tự chủ được lùi lại. Mấy bước, vệt sáng màu vàng lấp lánh, hóa thành những điểm kim quang, sau đó hòa vào cơ thể Diệu Thiện tiên tử. Mỗi một điểm sáng giống như một điểm sinh mệnh lực, bao bọc lấy linh hồn và thân thể hiện tại của Diệu Thiện, không ngừng tu bổ những vết thương của linh hồn và thân thể. Những vết thương trên người Diệu Thiện chuyển biến tốt đẹp với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Thật không thể tin được, đây chính là uy lực của cửu chuyển hoàn hồn đan, tất cả mọi người đều lần đầu tiên nhìn thấy uy lực của tiên đan. Khi dược hiệu phát huy, thể xác được khôi phục, linh hồn được tu bổ, lực lượng tiên đan cường hãn không ngừng kích thích Diệu Thiện tiên tử. Diệu Thiện tiên tử lúc này chậm rãi mở mắt ra, ta đây là ở đâu? Chẳng phải ta đã chết rồi sao? Diệu Thiện tiên tử mờ mịt hỏi. Sư phụ, Diệu Thiện sư bá, tỉnh rồi, Diệu Thiện tiên tử tỉnh rồi. Quá không thể tin được, người chết cũng có thể cứu sống. Các thế lực lớn đều không khỏi kinh ngạc, điều không thể tin nổi nhất chính là Trần Lâm thủ tọa. Thế mà lại có cửu chuyển hoàn hồn đan, đây chính là tiên dược. Chương 108, khởi tử hồi sinh, Lâm Tu Nguyệt vội vàng giải thích. Sư phụ, người thực sự đã chết, nhưng được sư thúc Trần Lâm cứu sống. Trần Lâm sư đệ, Diệu Thiện tiên tử vội vàng hỏi. Trần Lâm sư đệ ở đâu? Sư tỷ, ta ở đây. Trần Lâm vội vàng đỡ Diệu Thiện tiên tử đứng dậy. Sư tỷ, đều là do ta đến chậm, may mà lần này trong mộ yêu đế ta nhận được một viên cửu chuyển hoàn hồn đan, nếu không ta đã mất ngươi rồi. Cửu chuyển hoàn hồn đan, Diệu Thiện tiên tử run lên nói, sư đệ sao ngươi ngốc vậy, đó là tiên đan mà, sao ngươi lại dùng cho sư tỷ? Trần Lâm nói, sư tỷ, tỷ nói gì vậy, tiên đan nào quan trọng bằng mạng của tỷ, vì sư tỷ, đừng nói một viên tiên đan, cho dù cần cả thế giới ta cũng không tiếc. Sư đệ ngươi, Diệu Thiện tiên tử không khỏi đỏ mặt. Sư tỷ, đây là cửu chuyển hoàn hồn đan, tỷ mau xem thử thân thể tỷ đã hồi phục thế nào rồi. Trần Lâm hỏi. Diệu Thiện tiên tử kinh ngạc phát hiện, tu vi của ta đã đạt đến hóa thần đỉnh phong, mà vết thương hoàn toàn hồi phục, thậm chí thể chất của ta cũng tăng cường không ít. Trước đây ta chỉ là vương thể thượng phẩm, giờ lại biến thành vương thể cực phẩm. Trần Lâm cao hứng nói, chúc mừng sư tỷ, chúc mừng sư tỷ, lần này xem như họa phúc cùng đến. Diệu Thiện tiên tử nói, phải cảm ơn ngươi mới đúng, nếu không phải có cửu chuyển hoàn hồn đan của ngươi, ta đoán chừng chỉ có đường chết. A, không tốt, sư đệ, mau lên. Bạch Mi chân quân, thủ tọa Thục Sơn kiếm mạch của Huyền Thanh tiên môn, vẫn còn sống, chính hắn đã giết ta, hắn còn đang truy sát người của Ngọc Hư môn ta, cả Dương sư huynh cũng chết trong tay hắn. Sắc mặt Diệu Thiện tiên tử thay đổi, thần sắc bối rối, nhìn xung quanh. Trần Lâm nói, sư tỷ, không cần lo lắng, Bạch Mi đã chết, lần này hắn chết chắc rồi. Ta đã khiến hắn hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh, tuyệt đối không có khả năng sống lại, đều là lỗi của ta, nếu không phải lúc đó ta chủ quan, khiến hắn sống lại, thì cũng đã không để tỷ suýt chết. Bạch Mi chết rồi, Diệu Thiện tiên tử không xác định hỏi, sư phụ, Bạch Mi chân quân thật sự đã chết rồi, Lâm Tu Nguyệt nói, hơn nữa, Trần Lâm sư thúc còn giết cả Tề Hạo Vân và Phù Tam Thông hai vị thủ tọa nữa. A, sắc mặt Diệu Thiện tiên tử đại biến, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, bọn chúng đáng chết. Đúng rồi, sư đệ, người đã cứu sống ta rồi. Còn Dương sư huynh thế nào rồi? Diệu Thiện tiên tử vội vàng hỏi. Phù phù, lúc này, Dương Long phù một tiếng quỳ xuống trước mặt Trần Lâm, nói, sư thúc, van cầu người mau cứu sư phụ ta. Van cầu người, Dương sư huynh. Diệu Thiện tiên tử lúc này mới chú ý tới Dương Vô Địch đang nằm trên đất, không còn chút hơi thở nào. Nàng hiện tại còn nhớ rõ ràng cảnh Dương Vô Địch kiên quyết thi triển bạo khí quyết, vì họ tranh thủ thời gian trốn thoát. Đáng tiếc là Bạch Mi quá mạnh. Diệu Thiện tiên tử nói, sư đệ, ngươi có thể cứu sống Dương sư huynh không? Trần Lâm gật đầu nói, có thể. Lúc này Trần Lâm rất tự tin, hệ thống thật sự là có ích. Keng, ký chủ dùng cửu chuyển hoàn hồn đan cho Diệu Thiện tiên tử. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích không? Thật sự đã kích hoạt bạo kích trả về. Tốt quá rồi, nếu không kích hoạt thì e rằng Dương Vô Địch thật sự không thể cứu được. May mắn là mọi chuyện vẫn còn kịp. Bạo kích thành công, vì cửu chuyển hoàn hồn đan là phần thưởng bạo kích, lần bạo kích thứ hai chỉ nhận được bạo kích trả về có giá trị tương đương. Theo yêu cầu mãnh liệt trong lòng ký chủ, bạo kích trả về là một viên cửu chuyển hoàn hồn đan. Lại là cửu chuyển hoàn hồn đan, Dương Vô Địch được cứu rồi. Trần Lâm hít sâu một hơi, nói, thật ra lần này ta lấy được hai viên cửu chuyển hoàn hồn đan ở mộ yêu đế. Vừa vặn mỗi người một viên cho ngươi và Dương sư huynh. Cửu chuyển hoàn hồn đan, còn có nữa, Dương Long vui mừng đến phát khóc. Từ trước đến nay, sư phụ đối với hắn tình như phụ tử, thấy sư phụ mất mạng, hắn đã tuyệt vọng và đau lòng như thế nào, hiện tại biết sư phụ có thể được cứu sống, hắn vui mừng đến phát điên, xin sư thúc ban cho cửu chuyển hoàn hồn đan, Dương Long nói. Trần Lâm gật đầu nói, yên tâm, mọi chuyện có ta, Dương sư huynh chắc chắn không sao, nói xong, liền lấy cửu chuyển hoàn hồn đan cho Dương Vô Địch uống. Đan dược vào cơ thể, dược lực khổng lồ ngay lập tức phát huy tác dụng, một vệt kim quang phát ra, giống như khi Diệu Thiện tiên tử dùng. Hóa thành những điểm kim quang, sau đó lại tiến vào cơ thể, tưới nhuần thân thể, khôi phục các cơ quan, tu bổ linh hồn, bổ sung khí huyết. À, không đúng, khí huyết và pháp lực của Dương sư huynh sao lại trống rỗng vậy? Không có pháp lực và khí huyết, cho dù có cửu chuyển hoàn hồn đan, cũng không chắc có thể khởi tử hồi sinh. Mọi chuyện đều rất thuận lợi, nhưng mọi người một lần nữa chứng kiến cảnh Dương Vô Địch được cải tử hồi sinh, thì Trần Lâm lại phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng. Khí huyết không đủ, pháp lực cạn kiệt, cửu chuyển hoàn hồn đan tuy mạnh, nhưng nó chỉ tu bổ thể xác và linh hồn, còn tác dụng lên khí huyết và pháp lực lại rất nhỏ. Nếu như có một chút pháp lực và khí huyết thì không sao, nhưng bây giờ lại không có một chút nào. Sắc mặt Dương Long đại biến, vội vàng hỏi, sư thúc, bây giờ phải làm gì? Lúc này Dương Long đã cuống cuồng tay chân, dù sao còn quá trẻ, đâu gặp được tình huống như thế này, liên quan đến sinh mệnh. Diệu Thiện tiên tử nói, sư đệ, ngươi có cách nào không? Trần Lâm gật đầu nói, có, vừa hay ta mới học một môn bí pháp thần cấp, có lẽ sẽ có tác dụng. Trần Lâm nói môn bí pháp thần cấp này chính là Thánh Linh Quyết, chẳng những có thể trợ giúp chính mình khôi phục thương thế, pháp lực, khí huyết, linh hồn, chỉ cần bất tử đều có thể gia tốc khôi phục. Lúc này hắn miễn cưỡng nhập môn, tốc độ khôi phục là người thường gấp 10 lần, tu luyện tới đại thành thậm chí có thể đạt tới 1000 lần. Một khi viên mãn, cái kia chính là vạn lần. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước Tiêu Thanh Đế bản thân bị trọng thương, bất quá nửa giờ thương thế liền khôi phục như lúc ban đầu, mà hắn cũng bất quá tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Môn công pháp này chẳng những có thể giúp mình khôi phục, cũng có thể giúp người khác khôi phục, thần cấp tuyệt đỉnh, đáng tiếc không phải tiên thuật. Trần Lâm lúc này cũng có một ý niệm trong đầu, biết có thể dùng môn công pháp này để hao một đợt lông dê, bất quá rõ ràng nơi này không thích hợp. Nói đến việc hắn một môn công pháp thêm chút tu luyện rất nhanh liền có thể nhập môn, còn nhờ vào thông linh tiên thuật, pháp lực có lệnh, công pháp có linh, một khi biết phương pháp tu luyện liền sẽ tự động tu luyện. Diệu Thiện tiên tử nói ra, sư đệ, người tranh thủ thời gian mau cứu Dương sư huynh. Trần Lâm gật đầu nói, tốt, ta cũng chỉ có thể nói hết sức nỗ lực. Nói xong, Trần Lâm liền đối Dương Vô Địch trong cơ thể thi triển Thánh Linh Quyết, gấp 10 lần tốc độ khôi phục, là tốc độ dược lực hấp thu, vừa vặn đền bù thâm hụt pháp lực và khí huyết, vấn đề lập tức giải quyết dễ dàng. Cũng bởi vì Thánh Linh Quyết tồn tại, Dương Vô Địch chậm rãi mở hai mắt ra, ta đây là ở địa phủ sao? Dương Vô Địch một mặt mộng mị nói, sư phụ, ngươi cuối cùng tỉnh. Dương Long liền vội vàng hỏi. Dương Vô Địch sắc mặt đại biến, Dương Long, ngươi cũng đã chết, đều là sư phụ không có năng lực, không thể cứu được ngươi. Chương 109, trả về kinh nghiệm đan. Dương Long mặt đỏ lên nói, sư phụ, ngươi nói cái gì vậy? Đệ tử không chết, mà lại ngươi cũng không chết. Dương Vô Địch lắc đầu nói, ngươi không nên gạt ta, vì sư nhớ rõ, vì ngăn cản Bạch Mi thi triển bạo khí quyết đồng quy vu tận cùng hắn, há có thể sống. Dương Long nói ra, sư phụ, là thật, là Trần Lâm sư thúc dùng cửu chuyển hoàn hồn đan cứu được ngươi. Trần Lâm sư đệ, cửu chuyển hoàn hồn đan. Dương Vô Địch giật nảy mình, Dương sư huynh, người thật đúng là không chết. Diệu Thiện tiên tử nói ra, sau đó đem tình huống đại khái nói một lần. Dương Vô Địch lúc này mới tin tưởng mình chết sau đó được người cứu sống, khởi tử hồi sinh, bị Trần Lâm dùng một viên cửu chuyển hoàn hồn đan cấp cứu sống. Trần sư đệ, ngươi cũng quá phá của, đây chính là cửu chuyển hoàn hồn đan, ngươi làm sao lại cho dùng, thật là đáng tiếc. Dương Vô Địch đau lòng nhức óc nói. Trần Lâm không còn gì để nói, sư huynh, ngươi xác định ta không nên dùng cửu chuyển hoàn hồn đan cứu ngươi? Dương Vô Địch lập tức ý thức được chính mình giống như nói sai, lúng túng nói, ta cũng không có nói, ta cái gì cũng không biết. Trần Lâm vừa cười vừa nói, tại đây bên trong ta không chỉ muốn chúc mừng Dương sư huynh khởi tử hồi sinh, còn muốn chúc mừng Dương sư huynh thành tựu tạo hóa chân quân chi cảnh. Tạo hóa chân quân, Dương Vô Địch lúc này mới ý thức được tu vi của mình. Ta lại có thể là tạo hóa chân quân, cửu chuyển hoàn hồn đan không hổ là tiên đan. Trần sư đệ, lần này ngươi không chỉ để cho ta khởi tử hồi sinh, còn để cho ta thành tựu tạo hóa chân quân, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Về sau có làm được cái gì cho Thái Hoa Sơn, dùng tới được ta Dương Vô Địch cứ mở miệng, cho dù là liều mạng cái mạng này, ta đều thay ngươi hoàn thành. Trần Lâm cười nói, đồng môn sư huynh đệ, hết thảy đều là phải thế. Lại nói, không phải chỉ là một viên cửu chuyển hoàn hồn đan sao? Nào có mạng của sư huynh trọng yếu, lời này có thể là ý nghĩ thật tâm thật ý của Trần Lâm. Đạt được tình lữ hệ thống, quả nhiên hệ thống bạo kích gia tăng một cơ hội. Trước đó, một lần vạn lần bạo kích, một lần đồng giá bạo kích, sau đó liền không có. Hiện tại, mới tăng một lần cơ hội bạo kích. Nhưng vào lúc này, hệ thống vang lên, keng, ký chủ vì đồng môn sư huynh Dương Vô Địch uống vào tiên cấp đan dược cửu chuyển hoàn hồn đan. Phù hợp bạo kích trả về điều kiện một lần. Cửu chuyển hoàn hồn đan là hệ thống trả về đoạt được, chỉ có thể kích khởi đồng giá trả về. Đạt được tiên cấp đan dược thần thông viên mãn đan một viên. Thần thông viên mãn đan, tên như ý nghĩa, tiên cấp một thoáng thần thông phép thuật, một viên thuốc có thể để hắn trực tiếp đi đến cảnh giới đại viên mãn. Trong thiên hạ còn có loại đan dược này, bất quá vừa nghĩ tới thiên nguyên thế giới đủ loại thần kỳ cũng là bình thường trở lại. Người mang tiên đan như thế, nhưng cũng khiến Trần Lâm khó xử. Tiên cấp phía dưới thần thông phép thuật hắn còn không ít, Ngọc Thanh thần lôi, Huyền Quy tiên thuật, Thiên Tử vọng khí thuật, Nhất Khí hóa tam thanh chờ rất nhiều tiên thuật thần thông. Trong đó, Ngọc Thanh thần lôi, Huyền Quy tiên thuật, Nhất Khí hóa tam thanh kiếm pháp cũng chỉ là tu luyện tới giai đoạn nhập môn. Thiên Tử vọng khí thuật mới cảnh giới tiểu thành, còn có Vạn Kiếm Quy tông cũng mới nhập môn, cũng là Đại Chu Thiên kiếm thuật, Sao Trời kiếm thuật đi đến cảnh giới siêu phàm nhập thánh. Bạt kiếm thuật đi đến cảnh giới viên mãn, Hủy Diệt kiếm thuật đạt đến cảnh giới đại thành, còn có Chí Tôn thần quyền, mới đến hai quyền. Vương đạo sát quyền bước vào cảnh giới viên mãn, mà hoàng đạo sát quyền mới bất quá nhập môn cảnh giới. Đây là may mắn mà có thông linh tiên thuật của hắn. Công pháp hóa linh, pháp lực hóa linh, này mới khiến chính mình công pháp tự mình tu luyện, rất nhanh nhập môn, mà coi như là thông linh tiên thuật cũng mới cảnh giới tiểu thành thôi. Đối với Trần Lâm mà nói coi trọng nhất vẫn là thánh linh quyết. Đáng tiếc chẳng qua là công pháp thần cấp, mặc dù là thần cấp thế nhưng chỗ thần kỳ của nó khiến cho hắn nhìn mà kinh ngạc tán thán. Tu luyện tới đại viên mãn nghìn lần tốc độ khôi phục. Này tương đương với gặp được kẻ địch đánh không lại, chính mình hao tổn cũng có thể nắm kẻ địch mài chết. Đây mới thật sự là vô hạn sức chịu đựng, bất tử bất diệt, so với cửu chuyển huyền công lấy được tầng thứ nhất thần thông còn mạnh hơn. Dĩ nhiên điều này không có nghĩa là nhất định so với tầng thứ nhất lấy được bất tử bất diệt thân cường hãn. Cửu chuyển huyền công lấy được bất tử bất diệt thân, không có tăng lên một tầng tu vi, công hiệu tăng lên một tầng, tựa như hiện tại, tầng thứ ba có thể tăng lên tốc độ khôi phục gấp 500 lần. Cùng thánh linh quyết đại thành tương đương. Lúc này mới tầng thứ ba, cửu chuyển huyền công có thể là hết thảy 9 tầng A. 22 chồng chất, tăng thêm tử vân tiên y, huyền quy tiên thuật, cái kia chính là tiểu cường đánh không chết. Nhưng mà, thánh linh quyết tuy mạnh, thế nhưng Trần Lâm lại không có ý định lựa chọn thánh linh quyết, bởi vì thánh linh quyết còn có khả năng hao một đợt lông dê. Chính mình có thể là hai cái đệ tử, thôi, thần thông viên mãn đan trước giữ lại, tóm lại có ít một ngày. Trần Lâm trong lòng hơi động, không khỏi nắm bảng hệ thống của mình tìm đến, ký chủ, Trần Lâm. Tư chất, Chí Tôn tiên thể, thập nhị phẩm tiên thể, thiên nguyên thế giới đỉnh cấp thể chất, thiên nguyên đại lục thể chất kim bảng xếp thứ hai, có thứ hạng, mới phái thứ hai, thứ nhất là cái gì? Hệ thống rất nhanh cho ra đáp án, thiên nguyên tiên thể, đến từ thiên nguyên thiên đạo, khí vận tụ tập, con trai của thiên đạo, được, a, đây là thế giới chi thể, chính mình là không so được, thế nhưng xếp hạng thứ nhì cũng là không tệ tiên thể. Tiếp tục xem bảng, cảnh giới, võ đạo đệ bát cảnh giới, động huyền hậu kỳ, đặt ở toàn bộ Ngọc Hư tiên môn. Chiến lược xếp ở vị trí thứ hai, gần với Ngọc Hư Tiên môn Trảm Đạo Vương giả, danh sách tạo hóa xếp hàng thứ nhất, không sai, rất không tệ, đệ nhất sao, thực chí danh quy, quay trở lại đi xem một chút người nào xếp trước mặt mình. Công pháp, cửu chuyển huyền công, chư thiên vạn giới xếp 10 vị trí đầu vô thượng công pháp. Tu luyện tới tầng thứ 3 cảnh giới đại thành, nắm giữ diễn sinh thần thông, bất tử bất diệt chi thể, pháp thiên tượng địa, lực lớn vô cùng, thần thông, nhất khí hóa tam thanh, thiên tử vọng khí thuật. Thông linh tiên thuật, Ngọc Thanh thần lôi, Huyền Quy tiên thuật, Chí Tôn thần quyền trước hai thức, Vạn Kiếm Quy tông, Thánh Linh quyết, Đại Chu Thiên tinh thần kiếm thuật, Đại Chu Thiên bạt kiếm thuật, Đại Chu Thiên hủy diệt kiếm thuật, Chỉ Xích tiên nhai, Thái Âm thần hỏa, Thái Dương thần hỏa, Nhan trị, Bá khí lộ ra ngoài, Tung hoành vô địch, Tử Y kiếm tiên, tạo hóa bảng thứ nhất, có thể đủ xếp 10 vị trí đầu Thái Huyền vực, Nhan trị lại tăng lên, 10 vị trí đầu sao? Ha ha ha, không sai, Trần Lâm lúc này cũng phát hiện, cái gọi là Nhan trị kỳ thật bao quát rất nhiều, dung nhan, mị lực, cùng với lực ảnh hưởng, chính mình tự tin dung nhan cùng mị lực không kém, kém cỏi có lẽ là lực ảnh hưởng, dù sao mới yêu động huyền hậu kỳ sao, Trần Lâm chính mình cũng không biết, thập vạn đại sơn một trận chiến, trước đó hạ gục Bạch Mi, đánh giết Chu Yếm, lại đến bây giờ đồ sát Huyền Thanh Tiên Môn, đã sớm khiến cho thanh danh của hắn truyền khắp toàn bộ Thái Huyền vực. Nếu như bọn hắn biết, chiến tích của Trần Lâm sau khi tiến vào bên trong mộ, chỉ sợ không phải nhan trị 10 vị trí đầu, mà là 5 vị trí đầu cũng có thể, lấy một địch trăm, trong đó không thiếu tạo hóa chân quân, còn bao gồm thánh tử Giao Trì Thánh Địa, đã là tên điên, cũng là trấn áp tất cả cường giả tuyệt thế, động huyền giết tạo hóa, khoáng cổ thước kim, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả cũng có thể. 10 năm trước, Thái Huyền chân quân trấn áp Thái Huyền vực, tạo hóa bảng xếp thứ nhất, một chiều ngã xuống, rất nhiều người đều cho rằng Thái Ất Sơn là bắt đầu suy bại. Đạo lý thịnh cực tất suy, ai cũng biết, nhưng mà, chương 110, chuẩn bị trở về núi, Trần Lâm quật khởi, triệt để đẩy ngã suy đoán của bọn hắn, nhất để bọn hắn thấy kinh khủng là, trong khoảng thời gian 10 năm này, Bạch Mi chân quân xếp thứ 9, cứ như vậy bị hắn giết chết, đây là 5 năm tạo hóa bảng vừa đổi mới, chưa tới lúc thay mới, một khi thay mới, thấy Trần Lâm xếp ở vị trí thứ nhất, sợ rằng sẽ lại một lần nữa làm rung động tất cả mọi người. Động huyền liền xếp số 1, như vậy tạo hóa, nên mạnh bao nhiêu, yêu đế mộ một lần nữa đóng cửa, Sơn Bảo vô tung vô ảnh, bọn hắn nhưng không biết Sơn Bảo hiện tại đã bị Trần Lâm đạt được. Chẳng những nhận được Sơn Bảo, còn được đến Chu Yếm, họa đấu cùng cổ điêu tam đại thái cổ yêu thú Sương Bảo. Sương Bảo Chu Yếm đưa cho Triệu Nhược Tịch, có Sương Bảo, bàn đào, tin tưởng lần sau gặp mặt, nhất định sẽ khiến cho nàng giật mình, không biết có thể hay không bước vào cảnh giới Trảm Đạo Vương giả. Trần Lâm không khỏi nghĩ đến, không nên quên, Triệu Nhược Tịch còn tu luyện Tam Thập Lục Thiên Cương Thần Thông một trong trưởng khống ngũ lôi. Tam Thập Lục Thiên Cương Thần Thông, trong truyền thuyết thần cấp tuyệt đỉnh công pháp, mỗi một môn có thể trợ nàng bước vào cảnh giới Phong Vương. Địa Sát Thất Thập Nhị Thần Thông, thần cấp nhất lưu, mỗi một môn có thể trợ nàng tu luyện tới cảnh giới tạo hóa. Đáng tiếc, vô luận là Tam Thập Lục Thiên Cương vẫn là Thất Thập Nhị Địa Sát Thất truyền vài vạn năm, chín đại cương vực, chỉ sợ cũng chỉ có thánh địa sẽ có một lượng môn lưu truyền. Tiên môn có thể có truyền thừa, cực kỳ bé nhỏ, kim điêu yêu xoáy bỏ mình, yêu ma thối lui, tam đại thái cổ yêu thú cũng đã chết, mối nguy giải trừ, mọi người cũng đều ai đi đường nấy, mặc dù không có tiến vào bên trong mộ, nhưng từ bên ngoài mộ lấy được không ít bảo vật đẳng cấp không cao, nhưng cũng cực kỳ khó được. Diệu Thiện tiên tử hỏi, sư đệ, người tiếp theo có tính toán gì, là trở về sơn môn hay là? Trần Lâm lắc đầu nói, trước không vội về núi, Thiên Tuyết cùng Linh Lung, cảnh giới không ổn định, cần phải lắng đọng một phen, muốn mang hai người đi chung quanh một chút, sau đó trở về núi không muộn. Trước đó Trần Lâm nghĩ đến rời khỏi yêu đế mộ liền về núi đột phá sớm cảnh giới tạo hóa. Hiện tại xem ra, muốn trì hoãn, Diệu Thiện tiên tử có một bộ dáng như muốn nói lại thôi. Trên mặt rõ ràng hiển lộ ra vẻ thất vọng, Trần Lâm không khỏi trong lòng hơi động, sư tỷ, ngươi có tính toán gì? Diệu Thiện tiên tử nói ra, ta vẫn là về núi đi, lần này chết qua một lần, nhân hoặc đắc phúc trở thành hóa thần đỉnh phong, cần phải tu luyện củng cố một phen. Sư đệ, về sớm một chút, sư tỷ chờ ngươi. Lời này Diệu Thiện tiên tử vừa nói ra, chính mình cũng là sững sờ, rõ ràng không nghĩ tới chính mình làm sao lại nói lời như vậy. Mặt đỏ lên, nói ra, chú ý an toàn, thần sắc này, Trần Lâm đột nhiên trong lòng hơi động, quá quen thuộc, đây rõ ràng là cảm giác Diệu Thiện động tâm với mình. Nếu như chính mình có thể thêm một chút sức lực, nhất cử có thể bắt được, trước đó công phu không phí công, thêm lần này cửu chuyển hoàn hồn đan, vừa nghĩ tới vạn lần bạo kích, Trần Lâm tâm động, sư tỷ, lần này ngay cả Ngọc Tịnh Bình ẩn chứa công kích Liễu Diệp của ngươi đều bị hủy. Trong tay chắc chắn không có pháp bảo để sử dụng, sư đệ ta vừa vặn trong tay có một kiện tiên kiếm thần cấp. Sư tỷ cầm lấy dùng phòng thân, Trần Lâm lúc này đem thanh công kiếm đem ra, hắn lúc này trong tay có hai thanh tiên kiếm thần cấp. Nam Minh Ly Hỏa kiếm, thần cấp nhất lưu, đây chính là trấn sơn chi bảo của Thục Sơn kiếm mạch. Chắc chắn không thể thiếu muốn đòi hỏi, cũng không tránh khỏi muốn phát sinh xung đột, thanh công kiếm mặc dù so với Nam Minh Ly Hỏa kiếm kém một chút, nhưng cũng là tiên bảo thần cấp, so với Ngũ Long kiếm của Ngũ Long Sơn đều cường hãn hơn. Diệu Thiện tiên tử làm sao cũng không nghĩ tới Trần Lâm thế mà xuất ra một kiện tiên kiếm thần cấp, vội vàng lắc đầu nói ra, sư đệ, thứ này quá chân quý, ta không thể nhận. Trần Lâm nói ra, sư tỷ, ngươi liền thu cất đi, coi như sư đệ đưa cho sư tỷ lễ vật. Diệu Thiện tiên tử nói ra, đưa ta lễ vật, lấy quan hệ gì mà đưa ta lễ vật? Trần Lâm nói ra, lấy tình lữ quan hệ. Diệu Thiện tiên tử mặt đỏ lên, nói ra, ngươi nói bậy bạ gì đó, không để ý tới ngươi. Nói xong, đoạt lấy thanh công kiếm, hướng phía nơi xa bay đi. Trần Lâm tại chỗ sửng sốt, đây là ý gì, chính mình nói sai cái gì sao? Thế nhưng thanh công kiếm lại bị cầm đi, chẳng phải là nói, keng, ký chủ cùng Diệu Thiện tiên tử kết thành tình lữ quan hệ. Ban thưởng mỗi ngày bạo kích trả về một cơ hội, ban thưởng tình lữ gói quà lớn một cái, mong ký chủ không ngừng cố gắng, cùng Diệu Thiện tiên tử sớm ngày kết thành đạo lữ, bạo kích trả về có thể tăng lên 10 lần. Nàng, đồng ý. Trần Lâm trong nháy mắt bị vui sướng lấp đầy, hiện tại là mỗi ngày có 6 lần cơ hội bạo kích trả về. Chủ yếu nhất là gói quà lớn, lần trước gói quà lớn là đạt được chí tôn thần quyền thức thứ 2. Hoàng đạo bá quyền, không biết lần này có thể khai ra bảo bối gì tới. Keng, ký chủ đưa tặng Diệu Tiện Tiên kiếm thần cấp thanh công kiếm. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, bởi vì bản thân là bạo kích trả về ban thưởng đồng giá bạo kích trả về, đạt được tiên kiếm thần cấp thanh linh kiếm. Thanh linh kiếm vừa vặn bổ sung vào chỗ trống của thanh công kiếm. Trần sư đệ, vẫn là ngươi lợi hại, Diệu Thiện sư muội đều bị ngươi bắt lại, Dương Vô Địch cảm khái nói. Trần Lâm ngượng ngùng cười hắc hắc. Dương Vô Địch tiếp tục nói, Trần sư đệ, yêu ma đã lui, yêu đế mộ một lần nữa đóng cửa, ta cũng dự định về núi. Trần Lâm nói, cung tiễn sư huynh. Dương Vô Địch nói, sư đệ ra ngoài nhất định phải chú ý an toàn. Đúng rồi, còn không lâu nữa chính là Thái Huyền Thịnh hội của Thái Huyền vực, đến lúc đó sư đệ cũng đừng vắng mặt nhé. Thái Huyền Thịnh hội, Trần Lâm còn quên mất chuyện này. Cố Thiên Tuyết tò mò hỏi, sư phụ, Thái Huyền Thịnh hội là như thế nào? Trần Lâm nói, Thái Huyền Thịnh hội chính là thịnh hội lớn nhất của Thái Huyền vực, trăm năm một lần, tựa như đại hội luận võ 5 năm một lần của Ngọc Hư Tiên môn ta. Bất quá so với đại hội luận võ thì khác, đại hội luận võ chỉ dành cho các đệ tử nhập môn khoảng 10 năm để luận bàn, còn Thái Huyền Thịnh hội thì liên quan đến toàn bộ Thái Huyền vực, từ thần thông tam cảnh đến trường sinh tam cảnh đều có thể tham gia. Cường giả tụ tập, Tiềm Long bảng, Tạo Hóa bảng, e rằng đều sẽ tham gia. Thẩm Linh Lung nói, sư phụ, sợ gì chứ, sư tỷ và ta có thể là đệ nhất và đệ nhị trên Tiềm Long bảng. Trần Lâm nói, Tiềm Long bảng chỉ xếp hạng những tuấn kiệt trẻ tuổi dưới 35 tuổi, mà lần này thịnh hội có thể có không ít cường giả uy tín lâu năm, tuy cảnh giới không cao nhưng ở cùng cảnh giới họ tu luyện nhiều năm, cực kỳ am hiểu. Nếu các ngươi sư tỷ muội gặp những cao thủ này, chưa chắc đã là đối thủ của họ. Trần Lâm nói đến đây, ngữ khí có chút trầm xuống. Hơn nữa, chính vì tính đặc thù của Thái Huyền Thịnh hội, nó cũng thu hút không ít cường giả từ các cương vực khác đến. Có thể nói, Thái Huyền Thịnh hội mới là một trận thịnh hội lớn nhất của Thái Huyền vực. Năm đó sư tổ của các ngươi cũng nhất cử thành danh tại Thái Huyền Thịnh hội, trấn áp Thái Huyền vực mấy trăm năm, khiến thế nhân biết đến sự hùng mạnh của Thái Ất Sơn ta. Ban đầu ta định mang theo các ngươi đi du lịch một phen, để lắng đọng tu vi vừa mới đột phá, giờ xem ra là không kịp rồi, chúng ta về núi thôi. Chương 111, Vạn Tượng lâu, thủ tọa, ta cảm thấy trước khi về núi, người tốt nhất nên đến Kinh Châu thành một chuyến. Tạ Thanh Sơn nói, Trần Lâm hỏi, cho ta một lý do. Tạ Thanh Sơn đáp, thủ tọa có nghe nói qua Vạn Tượng lâu chưa? Trần Lâm gật đầu, thiên nguyên thế giới đệ nhất thương hội, làm việc kín đáo, có lợi cho sự giao thương giữa thế tục và tiên môn. Vạn Tượng lâu trải rộng khắp 9 đại cương vực, thần bí khó lường, việc chế tạo ra thành tiên bảng, tạo hóa bảng, tiềm long bảng cho thấy năng lực tình báo của họ vô song. Tạ Thanh Sơn nói, thủ tọa, thật ra Kinh Châu thành chúng ta cũng có một tòa Vạn Tượng lâu. Vừa rồi phụ thân ta truyền tin đến, nhân lúc yêu ma gây họa và yêu đế mộ xuất hiện, Vạn Tượng lâu dự định tổ chức một đại hội đấu giá ở Kinh Châu thành, nên ta mới muốn thủ tọa đi một chuyến. Ồ, Trần Lâm lập tức cảm thấy hứng thú. Vạn Tượng lâu, Trần Lâm chưa từng quen biết, nhưng sự thần bí của nó vẫn luôn khiến hắn tò mò. Vạn Tượng lâu có một đặc điểm lớn nhất, đó là nhận tiền chứ không nhận người. Bất kỳ ai có tiền đều có thể có được thứ mình muốn từ Vạn Tượng lâu, từ bảo vật, tình báo, thậm chí là công pháp, đan dược, bất quá giá cả không hề rẻ. Nghe nói đã từng có người đặt làm một kiện thần cấp pháp bảo ở Vạn Tượng lâu và nổi danh khắp thiên hạ. Hội đấu giá của Vạn Tượng lâu không thường xuyên diễn ra, nhưng mỗi lần tổ chức đều thu hút các đại hoàng triều, các thế lực lớn, thậm chí cả cường giả cổ tộc, tiên môn, giáo phái. Lần này lại diễn ra sau khi yêu đế mộ mở ra, có lẽ Vạn Tượng lâu sẽ tung ra những thứ cực phẩm, quả thật đáng để tham gia. Nhân tiện, Trần Lâm gật đầu, được, đi Kinh Châu thành trước đã. Vạn Tượng lâu nằm ở khu phía đông Kinh Châu thành, trong một thành lớn như Kinh Châu thành, đối với người ngoài thì đây chỉ là một tòa lầu nhỏ buôn bán dược liệu, công pháp, tình báo không có gì đáng chú ý. Thỉnh thoảng sẽ công bố một vài bảng danh sách như thành tiên bảng, tạo hóa bảng, tiềm long bảng khiến người ta khó hiểu, nhưng những ai biết rõ sẽ hiểu được thực lực của Vạn Tượng lâu. Trong Vạn Tượng lâu ở Kinh Châu thành có một cường giả hợp đạo cảnh trấn giữ. Ở đại đường, hợp đạo cảnh là bậc cung phụng, ở Kinh Châu thành thì đích thị là đệ nhất cao thủ. Và chỉ vài giờ trước, Vạn Tượng lâu đã truyền ra một tin tức, Vạn Tượng lâu sẽ tổ chức một hội đấu giá lớn. Sau khi tin tức được lan truyền, vô số cường giả đột nhiên xuất hiện trong Vạn Tượng lâu. Có thiên cương, hợp đạo, thậm chí cả đại năng hóa thần, đến Kinh Châu thành, cả nhóm 4 người đi thẳng đến Vạn Tượng lâu. Mấy vị, Vạn Tượng lâu của chúng ta đã hết chỗ, xin mời xếp hàng. Vừa đến cửa, một quản sự của Vạn Tượng lâu đã chặn lại. Tạ Thanh Sơn giận dữ, càn rỡ, có biết chúng ta là ai không? Đi gọi Tống Thư Văn ra đây cho ta. Tống Thư Văn là người phụ trách của Vạn Tượng lâu ở Kinh Châu thành, một cường giả hợp đạo cảnh, trước kia thân là con trai trưởng của Tạ gia, một trong cửu đại thế gia của đại đường. Tạ Thanh Sơn không sợ trời không sợ đất ở Kinh Châu thành, kể cả cha con Liễu Thừa Phong cũng không coi vào đâu. chỉ có ở Vạn Tượng Lâu thì không dám làm càn, đối mặt với Tống Tư Văn thì thở mạnh cũng không dám. Mà bây giờ, hắn đại diện không chỉ cho bản thân mà còn là cho Thái Ất Sơn của Ngọc Hư Tiên Tông. Người Tống Tư Văn có lợi hại hơn nữa cũng không thể so với thủ tọa của Thái Ất Sơn ta. Vạn Tượng Lâu tuy là thương hội đệ nhất thiên nguyên, nhưng cũng đừng quên đây là Thái Huyền Vực, quản sự hơi sững sờ, hừ lạnh, lớn mật, thật to gan, dám gây rối ở Vạn Tượng Lâu ta, còn dám gọi thẳng tên ông chủ của ta, không muốn sống, người đâu, đuổi mấy kẻ gây rối này ra ngoài, các ngươi dám, Tạ Thanh Sơn giận dữ hét lên, khí thế của cảnh giới ngưng sát trong nháy mắt bùng phát. Quản sự biến sắc, tức giận nói, Tạ Thanh Sơn, Tạ Đại Thiếu, lẽ nào ngươi dám động thủ ở Vạn Tượng Lâu ta sao? Tạ Thanh Sơn kinh ngạc, ngươi biết ta? Quản sự hừ lạnh, ai mà không biết ngươi? Tạ Thanh Sơn, Tạ Đại Thiếu, con trai trưởng của Tạ gia, một trong cửu đại thế gia của Đại Đường, một phương bá chủ ở Kinh Châu Thành, ta nhắc ngươi một câu, ngươi đang gây chuyện cho Tạ gia đấy, chỉ một Tạ gia thôi, Vạn Tượng Lâu bọn họ thật sự không coi vào đâu. Tạ Thanh Vân cười, khinh thường, ta động thủ thì sao chứ, mấy tên tạp nham, dám cản đường gia gia ta, cũng không nhìn xem gia gia ta bây giờ khác xưa thế nào rồi sao. Tốt nhất là lập tức giao Tống Tư Văn ra đây, nói là thủ tọa của Thái Ất Sơn đến Vạn Tượng Lâu. Mau ra nghênh đón, quản sự hư lạnh, ta mặc kệ ngươi là thủ tọa Thái Ất Sơn gì, dám xông vào Vạn Tượng Lâu, muốn chết, các ngươi còn đứng đó làm gì? Động thủ, mắt thấy thuộc hạ sắp động thủ, một giọng nói lo lắng vang lên, dừng tay cho ta, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mắt, quản sự thấy người trung niên lập tức vui mừng, vội vàng nói, đại nhân, ngài đến thật đúng lúc, bọn họ to gan lớn mật, dám gây rối ở Vạn Tượng Lâu của chúng ta, tôi đang định ra tay đuổi bọn họ đi. Im miệng, người đàn ông trung niên chính là Tống Chính Văn, người phụ trách Vạn Tượng Lâu. Tống Chính Văn giận dữ nói, chờ chút rồi tính sổ với ngươi sau. Nói xong, mặt đầy áy náy, tại hạ Tống Chính Văn, là người phụ trách Vạn Tượng Lâu ở Kinh Châu Thành. Xin chào Trần Lâm đại nhân, vừa rồi là Vạn Tượng Lâu của ta không đúng, đã chậm trễ đại nhân, ta xin tạ lỗi, quản sự ngơ ngác tại chỗ. Đại nhân tự mình xin lỗi đối phương, vị này rốt cuộc là ai? Sợ hãi vô ngần thoáng qua trong đầu hắn, phù phù, quản sự trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Liều mạng cầu xin, đại nhân, tiểu nhân mắt mù, mạo phạm chư vị đại nhân, tôi đáng chết, nói xong liền liên tục tát vào mặt mình, Tạ Thanh Sơn khinh thường, giờ mới biết sợ à, sớm biết vậy thì đã không thế này rồi, đồ bỏ đi, nói cho ngươi biết, bây giờ Tạ Thanh Sơn ta đã là đệ tử Thái Ất Sơn rồi, không còn là một phương bá chủ ở Kinh Châu Thành nữa. Được rồi, người ta cũng không cố ý, coi như xong đi, Trần Lâm cắt ngang lời hung hăng của Tạ Thanh Sơn, dạ, Tạ Thanh Sơn vội vàng đáp, quản sự dập đầu với Trần Lâm, Tạ đại nhân. Tạ đại nhân, Trần Lâm hỏi Tống Chính Văn, ngươi biết ta? Tống Chính Văn đáp, uy danh của đại nhân ai mà chẳng biết, ngay cả thủ tọa kiếm mạch Thục Sơn nhập ma Bạch Mi chân quân cũng chết dưới tay đại nhân. Lần tới bảng tạo hóa, đại nhân chắc chắn sẽ lọt vào top 5, quan trọng nhất là đại nhân mới chỉ ở cảnh giới động huyền. Xưa nay chưa từng có ai làm được, đại nhân có phải đến vì hội đấu giá 3 ngày sau không? Không sai, Trần Lâm gật đầu, Vạn Tượng Lâu, thương hội đệ nhất thiên nguyên, lai lịch bí ẩn, thế lực trải rộng khắp 9 đại cương vực. Hội đấu giá không thường xuyên diễn ra, mỗi lần đều có những kỳ chân dị bảo, thần thông công pháp, pháp bảo bí pháp, lần này lại diễn ra sau khi yêu đế mộ mở ra. Hơn nữa còn trùng với thời điểm trước Thái Huyền Thịnh hội trăm năm một lần. Chắc hẳn hội đấu giá lần này của Vạn Tượng Lâu sẽ có rất nhiều thứ tốt. Tỉnh lỵ như vậy, sao có thể thiếu ta được? Chương 112, bị sơ sót luyện đan kỳ tài. Nhờ đại nhân ưu ái, hội đấu giá lần này đúng là do Vạn Tượng Lâu chúng ta đã chuẩn bị từ lâu. Không chỉ có một thần cấp pháp bảo mà còn có 5 loại vương phẩm linh dược. Bí pháp, pháp bảo thì vô số, đảm bảo sẽ khiến đại nhân hài lòng. Tống Chính Văn cười nói, ồ, Trần Lâm cảm thấy hứng thú. Pháp bảo, bí pháp thì thôi, quan trọng nhất là linh dược. Ngọc Hư Tiên môn am hiểu luyện khí, bí pháp cũng không ít, chỉ có luyện đan, trận pháp là có chút khiếm khuyết. Trần Lâm hỏi, nói vậy, dược liệu của Vạn Tượng Lâu chắc là rất đầy đủ. Tống Chính Văn cười, tôn chỉ của Vạn Tượng Lâu chúng tôi là, chỉ cần có tiền, mọi chuyện đều dễ nói. Vậy còn tiên khí, tiên pháp thì sao, không biết có không? Trần Lâm hỏi, có, Tống Chính Văn đáp, chỉ cần có tiền, tất cả đều có, nhưng tiên khí, tiên pháp thì giá cả có lẽ hơi đắt, tiền, Trần Lâm thật sự không coi vào đâu, hắn không bao giờ thiếu tiền cả, chỉ cần một lần bạo kích, hắn còn lo không có tiền tiêu sao, hắn nói, nếu đã nói đến mức này rồi, ta cũng nói thẳng, ta cần một ít dược liệu, từ cửu phẩm trở lên, giá cả dễ nói, luyện đan thuật của mình cũng đã là luyện đan sư thất phẩm, lại tìm một thời gian, tốt nhất nên vặt lông cừu một phen, nâng cao trình độ luyện đan của mình mới được. Nhắc đến luyện đan sư mạnh nhất Thái Huyền vực chính là Cát đan sư phụ. Cát Hồng, Thái thượng trưởng lão của Huyền Thanh Tiên môn, một luyện đan sư vương phẩm, mỗi một luyện đan sư đều được vô số người tôn trọng và kính ngưỡng. Không chỉ luyện đan sư mà luyện khí sư cũng vậy, vị trí của một luyện đan sư, luyện khí sư trong tông môn còn cao hơn cả trưởng môn. Tống Chính Văn nói, ta sẽ báo cáo với tổng bộ Vạn Tượng Lâu ở Thái Huyền Vực, sẽ sớm chuẩn bị dược liệu cho đại nhân, đại nhân chỉ cần chuẩn bị đủ linh thạch là được. Được, Trần Lâm rất hài lòng. Tống Chính Văn nói, đại nhân đã đến Vạn Tượng Lâu chúng tôi, ta sẽ cho người sắp xếp chỗ ở cho đại nhân, ngươi mau đứng lên thu xếp cho đại nhân thật chu đáo, Tống Chính Văn nói với quản sự. Quản sự vội vàng đứng dậy, không dám lơ là chút nào. Ai ra, vị này vậy mà có thể vào top 5 bảng tạo hóa. Đến cả Tống Chính Văn đại nhân cũng gọi một tiếng đại nhân. Mặt thì nịnh nọt, hắn cũng không muốn bị Vạn Tượng Lâu đuổi đi. Rất nhanh, Trần Lâm được sắp xếp vào một căn phòng tốt nhất của Vạn Tượng Lâu. Không tệ, có tâm, Trần Lâm rất hài lòng nói. Quản sự vội vàng đáp, đại nhân thích là tốt rồi. Nếu đại nhân có gì cần cứ việc phân phó, tiểu nhân cáo lui trước. Nhìn quản sự rời đi, Trần Lâm gọi Cố Thiên Tuyết, Thẩm Linh Lung, Tạ Thanh Sơn đến trước mặt và nói, đã đến Vạn Tượng Lâu rồi, các ngươi thấy thích gì thì cứ mua. Nói xong, hắn vung tay lên, 300 vạn linh thạch lập tức xuất hiện trước mặt ba người. Mỗi người một đống, sư phụ, cái này là cho chúng ta sao? Thẩm Linh Lung hưng phấn hỏi. Đương nhiên, Trần Lâm gật đầu, tạ ơn sư phụ, ba người rất vui mừng. Mỗi một chồng linh thạch là cả 100 vạn a, phát tài rồi, phát tài rồi. Ba người không chút khách khí thu linh thạch vào, trong lòng còn nghĩ đến việc chờ đến hội giao dịch của Vạn Tượng Lâu xem có thể mua được bảo bối gì. Tốt không, hội đấu giá sẽ diễn ra sau 3 ngày, nhưng trước đó, rất nhiều cường giả, thế lực đã bị thu hút. Dựa theo ý nghĩ vặt lông cừu, Vạn Tượng Lâu đã tổ chức một buổi giao dịch nhỏ, họ phụ trách làm cầu nối, tổ chức địa điểm, còn người mua tự giao dịch. Vừa rồi sau khi vào cửa, họ đã thấy, nhưng họ không biết rằng lúc này Trần Lâm còn cao hứng hơn. 100 vạn linh thạch nghe thì có vẻ nhiều nhưng thật ra không nhiều lắm. Ai bảo Thái Ất Sơn của họ quá nghèo, số linh thạch này vẫn là phần thưởng đại hội luận võ trước đó. Cộng thêm việc vơ vét được từ việc đánh giết vô số cường giả ở Yêu Đế Mộ. Bây giờ thì tốt rồi, một lần bạo kích trả về, trực tiếp biến 300 vạn linh thạch thành 30 tỷ. E rằng toàn bộ số linh thạch của Thái Ất Sơn cộng lại cũng không bằng 1/10. Keng, ký chủ tặng đệ tử Cố Thiên Tuyết, Thẩm Linh Lung, Tạ Thanh Sơn 300 vạn linh thạch, phù hợp bạo kích trả về, có muốn bạo kích không? Bạo kích thành công, ban thưởng gấp 1 vạn lần bạo kích trả về, đạt được 30 tỷ linh thạch, có nhận không? Nhận, trong nháy mắt, trong nhẫn càn khôn, linh thạch chất cao như núi xuất hiện, đây chính là 30 tỷ a. Sư phụ, chúng ta đi hội giao dịch trước đi, Thẩm Linh Lung nói. Đi thôi, Trần Lâm gật đầu, bất quá, Tạ Thanh Sơn ở lại. Tạ Thanh Sơn rất bất ngờ. Thủ tọa, Trần Lâm nghiêm túc nói, Tạ Thanh Sơn, ngươi nhập môn cũng được mấy tháng rồi nhỉ, tuy ta không thể nhận ngươi làm chân truyền đệ tử, nhưng ngươi đã vào Thái Ất Sơn, tức là người của Thái Ất Sơn, tu vi ngưng sát, chấp sự sơn môn, ngươi đã từng nghĩ đến con đường phát triển sau này chưa? Tạ Thanh Sơn nói, ta đều nghe theo thủ tọa muốn ta làm gì ta sẽ làm nấy, muốn ta đi đâu ta sẽ đi đó. Trần Lâm không khỏi trợn trắng mắt, tức giận nói, vậy thì tốt, ta dự định nhường ngươi học tập luyện đan, coi như ngươi là luyện đan trưởng lão của Thái Ất Sơn. Ngươi có bằng lòng hay không? Tạ Thanh Sơn nói, đệ tử đều nghe thủ tọa, thế nhưng thủ tọa, đệ tử mặc dù cũng biết luyện đan, thế nhưng tài nghệ này quả thực kém một chút, cũng chỉ là luyện đan sư nhị phẩm. Ngươi biết luyện đan? Trần Lâm rất là bất ngờ, hắn sở dĩ muốn Tạ Thanh Sơn luyện đan, để nhổ lông dê từ trên người hắn, thật sự là Cố Thiên Tuyết hay Thẩm Linh Lung đều không có bất kỳ thiên phú luyện đan nào. Đã từng chỉ đạo bọn họ luyện đan, quả thực thu hoạch không nhiều. Hiện tại, một người là luyện đan sư tam phẩm, một người là luyện đan sư nhị phẩm, điều này mới khiến hắn nghĩ tới Tạ Thanh Sơn. Hắn phát hiện Tạ Thanh Sơn lại có thể là mộc hỏa thể chất. Thể chất này hết sức thích hợp luyện đan, lại không ngờ rằng, còn có niềm vui bất ngờ. Tạ Thanh Sơn lại là luyện đan sư nhị phẩm. Tạ Thanh Sơn nói, đệ tử thuở nhỏ ưa thích luyện đan, không phải đệ tử tự khen mình, nếu không si mê luyện đan, tu vi của đệ tử không thể kém Liễu Xuyên. Người trẻ tuổi nhất Kinh Châu thành một đời đệ nhất cao thủ không ai có thể hơn đệ tử. Trần Lâm cười nói, tốt, lời này của ngươi ta tin tưởng, đã ngươi ưa thích luyện đan, vậy thì dễ làm rồi, ta sẽ dạy ngươi luyện đan chi pháp. Sau đó, Trần Lâm liền bắt đầu chỉ bảo Tạ Thanh Sơn. Lúc này Trần Lâm mới phát hiện, trước kia mình đã đánh giá thấp thiên phú của Tạ Thanh Sơn. Tự nhận hắn là một tên thiếu gia ăn chơi, việc ban đầu chọn hắn cho vào Thái Ất Sơn, không ngờ tư chất không ra sao, tu luyện cũng không dụng tâm, nhưng thiên phú luyện đan lại không thể chê được. Hoàn toàn có khả năng trở thành tông sư luyện đan. Trần Lâm nói, luyện đan thuật, nói thì đơn giản, nhưng cũng rất phiền phức. Nếu muốn trở thành một luyện đan sư cường hãn, nhất định phải có một điều kiện tiên quyết, đó là trưởng khống một loại hỏa diễm có thể chống đỡ ngươi luyện đan. Nói đến hỏa diễm, Trần Lâm vẫn đang không biết lựa chọn như thế nào. Hỏa diễm mạnh nhất hiện tại hắn nắm giữ là Thái Âm thần hỏa cùng Thái Dương thần hỏa. Đều không thích hợp luyện đan, mà thích hợp nhất để luyện đan không thể nghi ngờ là 23 loại dị hỏa được tạo ra giữa thiên địa, thế nhưng hắn lại không có loại nào. Chương 113, bảo cốt tiên dược. Hiện tại, điều duy nhất hắn gửi gắm hy vọng là bạo kích trả về. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 23 loại dị hỏa được tạo ra giữa thiên địa. Trạng thái ban đầu đều là vương phẩm hỏa diễm, nhưng có thể không ngừng trưởng thành bằng cách thôn phệ hỏa diễm khác. Thế nhưng hai loại hỏa diễm, hai tương xung, còn muốn dung hợp lẫn nhau, không bạo thể mà chết đã là may mắn. Xem ra họa đấu bảo cốt đã có chủ nhân. Ban đầu Trần Lâm dự định đem họa đấu bảo cốt đưa cho Thẩm Linh Lung. Hiện tại xem ra phải thay đổi chủ ý. Trần Lâm lấy ra một khối bảo cốt nói, đây là bảo cốt trong cơ thể của thái cổ yêu thú họa đấu. Ẩn chứa thần thông thôn phệ hỏa diễm, đã ngươi lựa chọn con đường luyện đan, vậy thì ta ban cho ngươi. Bảo cốt của thái cổ yêu thú họa đấu, liền mang ý nghĩa thần thông bên trong rất có thể là thần cấp. Tạ Thanh Sơn kích động đến toàn thân run rẩy, phù phù, Tạ Thanh Sơn trực tiếp quỳ rạp xuống đất, đệ tử đa tạ thủ tọa trọng thường. Trần Lâm nói, tốt, đứng lên đi, luyện hóa bảo cốt, ta giúp ngươi một tay. Tạ Thanh Sơn vội vàng khoanh chân ngồi xuống, Trần Lâm liền bắt đầu giúp luyện hóa bảo cốt, vốn là một khối xương cốt bản mệnh trong cơ thể của thái cổ yêu thú. Trên đó luyện chế các loại phù văn, mà muốn luyện hóa bảo cốt, cần phải tước đoạt những phù văn này từ trong bảo cốt, sau đó khắc họa vào trong cơ thể mình, từ đó thu được thần thông của bảo cốt. Nếu Tạ Thanh Sơn tự mình tu luyện, độ khó vô cùng lớn, không mất mấy năm, căn bản không thể làm được. Thế nhưng có Trần Lâm hỗ trợ thì khác, bảo cốt tuy cứng, nhưng lại ẩn chứa thái dương chi hỏa, trực tiếp nung khô, phù văn trên bảo cốt lập tức nổi lên, sau đó dùng vô thượng kiếm ý, tước đoạt, cuối cùng đánh vào trong cơ thể Tạ Thanh Sơn. Toàn bộ quá trình không quá mấy chục phút, tranh thủ thời gian luyện hóa phù văn, Trần Lâm nhắc nhở, Tạ Thanh Sơn xúc động vạn phần. Phù văn thôn phệ, đương nhiên việc thôn phệ này chỉ là hỏa diễm, bất kỳ hỏa diễm nào đều có thể bị nó thôn phệ, trở thành hỏa diễm của chính mình, đốt cháy vạn vật, không gì không tiêu cháy. Giới hạn cao, mặc dù họa đấu xếp hạng không cao, cũng là vì nó cần thôn phệ quá nhiều hỏa diễm, mà giữa thiên địa có bao nhiêu hỏa diễm, có thể gặp nhưng không thể cầu. Hơn nữa thần thông thôn phệ cũng có tính hạn chế, không giống côn bằng và thao thiết thôn phệ thần thông, không có gì không nuốt, nó chỉ có thể thôn phệ hỏa diễm, đồng thời sử dụng hỏa diễm để rèn đúc thân thể, linh hồn và pháp lực. Phù văn đã vào cơ thể, sau đó tất cả đều nhờ vào Tạ Thanh Sơn tự mình tu luyện. Thời gian trôi qua, Tạ Thanh Sơn vẫn đang chìm trong tu luyện. Cố Thiên Tuyết cùng Thẩm Linh Lung, hai nữ từ giao dịch hội trường trở về, hai người vừa vào cửa đã như hiến vật quý, lấy ra một cái hộp gấm nói, sư phụ, người xem, chúng ta giao dịch được bảo bối gì, sư phụ mời xem. Nói xong, hai nữ liền mở hộp gấm ra, một tiếng kêu to truyền đến, một đầu hỏa phượng từ trong hộp gấm bay ra, lao thẳng về phía Trần Lâm. Trần Lâm nhướng mày, vung tay lên, hỏa phượng tan biến, lúc này mới nhìn rõ dược liệu trong hộp gấm, có hình dáng giống hỏa phượng, phượng hoàng bất tử dược. Không đúng, đây là bất tử dược đã bị hủy. Đáng tiếc, một gốc bất tử dược tốt như vậy, dược tính đã xói mòn hơn phân nửa, trừ phi dùng tiên lực thay nghén lại, không thì nhiều nhất chỉ là linh dược vương phẩm. Trần Lâm tiếc nuối nói, phượng hoàng bất tử dược, còn gọi là phượng hoàng tiên dược, trong truyền thuyết là do nước bọt của phượng hoàng nhỏ xuống một nơi nào đó mà thay nghén thành. Trần Lâm hỏi, các ngươi có được gốc linh dược này ở đâu? Cố Thiên Tuyết liền kể lại sự việc, hóa ra bọn họ giao dịch không phải dược liệu, mà là một pho tượng san hô cá điêu. Trông rất đẹp, tuy hình thường nhưng đẹp mắt, họ cũng biết sư phụ mình cái gì cũng có, muốn tặng một chút tấm lòng nên hai nữ liền mua. Sau khi mua về, hai người tranh nhau đưa cho Trần Lâm, ai ngờ vừa xảy tay, chạm vào một cái làm rơi xuống, vỡ tan tành, một đầu hỏa phượng trong nháy mắt bay ra. Hai nữ vội vàng đánh tan hỏa phượng và phát hiện gốc phượng hoàng tiên dược hư hại được cất giấu. Bên trong, sư phụ, tuy bị hư hại nghiêm trọng, nhưng dù sao đã từng là tiên dược, đệ tử xin dâng tặng cho sư phụ. Trần Lâm nhận lấy linh dược, lắc đầu nói, thuốc này đối với ta vô dụng, bất quá vừa vặn Tạ Thanh Sơn đang luyện hóa phù văn thôn phệ, có thể giúp hắn một chút lực lượng. Nói xong, hắn liền trở tay một trường, đánh gốc linh dược vào trong cơ thể Tạ Thanh Sơn. Oanh, theo linh dược vào cơ thể, họa đấu thôn phệ phù văn trong cơ thể Tạ Thanh Sơn trong nháy mắt rồi trào lên, như thể được điều khiển, trực tiếp hấp thụ. Một đạo họa đấu chi hỏa từ trong cơ thể Tạ Thanh Sơn bùng phát, ý chí hỏa diễm phượng hoàng ẩn chứa trong linh tài cũng thuận thế bị họa đấu chi hỏa hấp thụ, họa đấu chi hỏa trực tiếp đạt đến đẳng cấp vương phẩm. Trần Lâm vốn còn đang nghĩ cách làm sao để hắn có được dị hỏa. Giờ thì tốt rồi, có hỏa diễm phượng hoàng gia nhập, giúp họa đấu chi hỏa đạt đến vương phẩm, cho dù là đến luyện đan sư cửu phẩm, họa đấu chi hỏa này cũng đủ. Keng, ký chủ tặng cho đệ tử Tạ Thanh Sơn họa đấu bảo cốt. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích hay không? Bạo kích thành công, ban thưởng bạo kích trả về 8000 lần, đạt được một viên côn bằng bảo cốt. Côn bằng, thái cổ yêu thú, một trong ba tồn tại mạnh nhất, so với Chu Yếm còn cường hãn hơn. Đừng nói chi đến họa đấu thôn phệ chẳng qua là hỏa diễm, còn côn bằng thì không gì không nuốt, họa đấu nhiều nhất chỉ được xem là yêu thú thần cấp. Còn côn bằng là tuyệt thế tiên thú, Trần Lâm không mấy coi trọng họa đấu bảo cốt, nhưng lại rất để ý côn bằng bảo cốt, thần thông thôn phệ của nó có thể là phiên bản suy yếu của đại thôn phệ thuật. mà đại thôn phệ thuật có thể là pháp thuật đại đạo. Pháp thuật đại đạo lại có thể coi là tiên thiên bảo thuật. Keng, ký chủ tặng cho đệ tử linh dược tiên cấp còn sót lại. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích hay không? Bạo kích thành công, ban thưởng bạo kích trả về 9000 lần, đạt được một gốc tiên dược Phượng Hoàng tiên dược cấp tiên. Thế mà thật sự đã bạo kích ra Phượng Hoàng tiên dược. Tiên dược còn được gọi là bất tử dược, có thể cải thiện tư chất, thoát thai hoán cốt, phạt mau tẩy tủy, còn có thể giúp người ta giành được cuộc sống mới, sống lại một đời. Người tu luyện cũng có giới hạn tuổi thọ, cho dù là một đại đế, vạn năm cũng là giới hạn, mà muốn tiếp tục sống sót, hoặc là hiểu rõ sinh tử, sống lại một đời, hoặc là dùng một gốc tiên dược, mà thế giới thiên nguyên, tiên dược có thể nắm giữ chỉ có 9 cây, cho dù lấy được tiên đan, ví dụ như Trần Lâm dùng Chí Tôn tiên đan, đều không ẩn chứa nhân quả sinh tử, có gốc tiên dược này chẳng khác nào giúp Trần Lâm sống lại một đời. Cây bàn đào tiên ở Giao Trì Thánh Địa chính là một cây bất tử dược. 3000 năm mới kết quả 9 quả, dùng một quả chỉ có thể coi là bán tiên dược, trừ phi uống cả 9 quả bàn đào cùng một lúc, mới có thể sống lại một đời, còn không thì chỉ có tác dụng tăng thọ, mà vạn năm là một giới hạn, một khi đi đến giới hạn vạn năm, trừ phi dùng tiên dược hoàn chỉnh, sống lại một đời, nếu không thì dùng một quả bàn đào cũng không thể phá vỡ giới hạn tuổi thọ. Trong lúc Trần Lâm thu được bạo kích trả về gấp vạn lần, Tạ Thanh Sơn cũng trong nháy mắt mở mắt, họa đấu chi lực trong cơ thể phun trào, tu vi cũng bắt đầu tăng lên với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Chương 114, đấu giá trước giờ, ngưng sát trung kỳ, ngưng sát hậu kỳ, cho đến ngưng sát đỉnh phong, tu vi lúc này mới dừng tăng lên, cảm nhận được tu vi của mình tăng lên, Tạ Thanh Sơn sướng đến phát điên. Trước đó mấy tháng, mình chỉ tu vi luyện khí, hiện tại đã là ngưng sát đỉnh phong, còn nắm giữ họa đấu chi hỏa, tuy chỉ là hỏa diễm vương phẩm, nhưng lại có tính dẻo cực mạnh. Tạ Thanh Sơn hướng về phía Trần Lâm quỳ xuống, đệ tử đa tạ thủ tọa trọng thường. Trần Lâm nói, đứng lên đi, hãy làm quen với lực lượng trong cơ thể, ngày mai ta sẽ truyền thụ cho ngươi luyện đan chi đạo. Dạ, đệ tử cáo lui. Tạ Thanh Sơn vui vẻ đi làm quen với cảnh giới của mình. Nhìn Tạ Thanh Sơn rời đi, Trần Lâm quay sang hỏi Cố Tiên Tuyết và Thẩm Linh Lung. Các ngươi lần này thu hoạch không tệ, vừa hay gần đây vi sư đạt được một môn công pháp, rất có ích cho các ngươi, bây giờ sẽ truyền thụ cho các ngươi. Lúc này Trần Lâm liền truyền thụ Thánh Linh Quyết cho hai nữ. Thánh Linh Quyết, pháp quyết vô thượng, thần cấp tuyệt đỉnh, nói một cách dễ hiểu, tu luyện pháp này, ngươi có thể hóa thân thành tiểu cường đánh không chết, nếu không thì nó đã không trở thành một trong năm môn truyền thừa của Giao Trì Thánh Địa. Trong năm môn truyền thừa của Giao Trì Thánh Địa, Thánh Linh Quyết là môn pháp quyết thần cấp duy nhất. Keng, ký chủ truyền thụ bí pháp thần cấp Thánh Linh Quyết cho đệ tử Cố Thiên Tuyết và Thẩm Linh Lung. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích hay không? Bạo kích thành công, ban thưởng bạo kích vạn lần, đạt được tiên thiên bảo thuật, đại thánh linh quyết, thế mà bạo kích trả về một môn tiên thiên bảo thuật. Đây chính là thứ còn mạnh hơn cả tiên pháp, chỉ sai một chữ, lập tức trở thành tiên thiên bảo thuật. Tiên thiên bảo thuật là cơ bản của tất cả, là pháp của đại đế, nói trắng ra là từ tiên thiên bảo thuật diễn hóa ra. Trần Lâm biết, Ngọc Hư Tiên môn của họ không có tiên thiên bảo thuật. Tiên thiên bảo thuật là nền tảng để thành tựu đại đế, lúc này Trần Lâm có được cửu chuyển huyền công với thể chất bất tử bất diệt, Tử Vân Tiên Y, Huyền Quy Tiên Thuật, thêm Tiên Thiên Bảo Thuật Đại Thánh Linh Quyết, mới thật sự là tiểu cường đánh không chết. Trần Lâm tiếp tục cười khổ, trước đó nhận được một viên thần thông viên mãn đan, có thể khiến bất kỳ thần thông bí pháp cấp tiên trở xuống lập tức bước vào cảnh giới đại viên mãn. Ban đầu hắn định để dành cho công pháp bạo kích sau của Thánh Linh Quyết, vốn nghĩ rằng tối đa cũng chỉ là công pháp cấp tiên, không ngờ lại bạo kích ra một môn tiên thiên bảo thuật. Đây là môn tiên thiên bảo thuật đầu tiên của hắn, không đúng, là môn thứ hai, còn có cửu chuyển huyền công. Bây giờ hắn đã hiểu, cửu chuyển huyền công tuyệt đối là tiên thiên bảo thuật cấp cao nhất. Hơn nữa vì là lần đầu tiên bạo kích, hệ thống bạo kích hoàn mỹ, mới may mắn nhận được môn công pháp chí cường này. Trong chư thiên vạn giới, tiên thiên bảo thuật có thể lọt vào top 10, thánh linh quyết biến thành đại thánh linh quyết, trở thành tiên thiên bảo thuật, thần thông viên mãn đan không cần, vậy tiên thuật của mình nên tu luyện môn nào đến cảnh giới viên mãn? Thánh linh quyết là lựa chọn đầu tiên, lựa chọn thứ hai là nhất khí hóa tam thanh kiếm thuật. Một cái là thiên tử vọng khí thuật, một cái công kích mạnh nhất, một cái hỗ trợ tối cường, trước mắt hãy chờ đã, phải cân nhắc cẩn thận. Bất quá, hệ thống, ta hỏi ngươi, ta lần lượt truyền thụ Thánh Linh Quyết cho Cố Thiên Tuyết và Thẩm Linh Lung, vì sao chỉ cho ta một lần bạo kích ban thưởng, có phải ngươi đã cắt xén bạo kích trả về của ta không? Trần Lâm liền hỏi, hệ thống căn cứ nguyên tắc công bằng công chính, tuyệt đối không thể cắt xén bạo kích trả về của ký chủ. Tuy ngươi lần lượt truyền thụ Thánh Linh Quyết cho Cố Thiên Tuyết và Thẩm Linh Lung, nhưng thực chất lại là truyền thụ cùng một môn công pháp. Có thể sát nhập bạo kích trả về, số lần bạo kích trả về có thể tăng lên, nếu không ngươi nghĩ vì sao mình có thể nhận được tiên thiên bảo thuật đại thánh linh quyết. Hơn nữa, liên hợp bạo kích, chỉ chiếm dùng một lần cơ hội bạo kích trả về, dựa vào, đây không phải là kiếm bộn rồi sao, thì ra là thế, thế mà bạo kích trả về đến môn Tiên Thiên Bảo Thuật Đại Thánh Linh Quyết. Hơn nữa hình như, lần đầu tiên bạo kích linh thạch tính một lần, họa đấu xương bảo tính một lần, phượng hoàng tiên dược tính một lần, thêm thánh linh quyết một lần, mới có 4 lần, một ngày khóa bạo kích trả về 5 lần, còn một lần, Trần Lâm lập tức cười, Linh Lung, sư tỷ của ngươi có âm dương song kiếm, mà ngươi lại không có một thanh tiên kiếm nào ra hồn. Vừa hay vi sư có một thanh Nam Minh Ly Hỏa kiếm, liền cho ngươi, Nam Minh Ly Hỏa kiếm, Huyền Thanh Tiên môn Thục Sơn kiếm mạch trấn sơn chi bảo, thần cấp nhất lưu chí bảo, hỏa thuộc tính pháp bảo, vừa vặn thích hợp Thẩm Linh Lung. Thẩm Linh Lung hai mắt sáng lên, hưng phấn nói, tạ ơn sư phụ, đệ tử rất ưa thích, tuyệt đối sẽ không cô phụ kỳ vọng của sư phụ, ưa thích là tốt rồi. Trần Lâm rất hài lòng, lần thứ 5 bạo kích trả về, keng, ký chủ tặng Thẩm Linh Lung một thanh thần cấp pháp bảo Nam Minh Ly Hỏa kiếm. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích hay không? Bạo kích thành công, ban thưởng 7000 lần bạo kích trả về, đạt được tiên khí Bá Vương cung, thế mà không phải tiên kiếm, bất quá cũng tốt, Bá Vương cung, vũ khí công kích tầm xa, giết người ở ngoài ngàn dặm, chỉ cần biết khí tức đối phương, truy tìm theo khí tức mà đi, thấy máu mới trở về, mà lại một khi bị bắn trúng, liền sẽ trong nháy mắt phát động mũi tên mang theo phù văn tử vong thở dài. Đem cả người linh hồn, pháp lực, khí huyết hấp thu hầu như không còn, tốt một thanh tiên khí a, lực sát thương thế mà so với Tử Vân Tiên kiếm còn lợi hại hơn nhiều. Có Bá Vương cung, không thể nghi ngờ là khiến chiến lực của hắn lại tăng lên. Như vậy rất nhanh, 3 ngày liền trôi qua, 3 ngày này, Trần Lâm đã chỉ bảo rất tốt cho Tạ Thanh Sơn một phen, thuận tiện còn nắm một lần cơ hội đốn ngộ cho hắn, khiến hắn trong ngắn ngủi 3 ngày, từ nguyên bản nhị phẩm luyện đan sư, trở thành tứ phẩm luyện đan sư, so với Cố Thiên Tuyết và Thẩm Linh Lung không hề kém chút nào, mà chính mình cũng hết sức thuận lợi bước vào đến bát phẩm luyện đan sư cảnh giới. Mà trong 3 ngày này, còn có một thu hoạch, đó là gói quà lớn nhận được trước đó khi kết thành tình lữ với Diệu Thiện. Cuối cùng hắn đã đạt được một môn thân pháp đối chiến. Ma ảnh thân pháp, khi đối chiến sẽ như một cái bóng, nhanh như thiểm điện, khiến người ta khó lòng phòng bị, hơn nữa lại thoát ẩn thoát hiện như một cái bóng. Đến mức thần thông kinh nghiệm đan, Trần Lâm cuối cùng cũng đã có quyết định, đó chính là thiên tử vọng khí thuật, có thể xưng là tối cường phụ trợ, nhưng không có nghĩa phụ trợ không thể giết người, đoạt khí vận, lấy khí vận giết địch. Đó là thần thông cường hãn mà tu luyện đến cảnh giới viên mãn mới có được. Tựa như là nguyên rủa một dạng, giết người trong vô hình, có thể nói, nó trở thành thủ đoạn âm người mạnh nhất của hắn. Bởi vậy, giao diện thuộc tính của Trần Lâm, trong 3 ngày ngắn ngủi, đã phát sinh biến hóa cực lớn. Ký chủ, Trần Lâm, tư chất, chí tôn tiên thể, thập nhị phẩm tiên thể, thiên nguyên thế giới đỉnh cấp thể chất, cảnh giới, võ đạo đệ bát cảnh giới, động huyền hậu kỳ, tạo hóa bảng thứ nhất, ngọc hư tiên môn đệ nhị cao thủ. Tiến vào Thái Huyền vực 20 vị trí đầu, công pháp, cửu chuyển huyền công, chư thiên vạn giới bài danh 10 vị trí đầu vô thượng công pháp. Tu luyện tới tầng thứ 3 cảnh giới đại thành, nắm giữ diễn sinh thần thông, bất tử bất diệt chi thể, lực lớn vô cùng, pháp thiên tượng địa, thần thông, đại thánh linh quyết, nhất khí hóa tam thanh, thiên tử vọng khí thuật, thông linh tiên thuật, huyền quy tiên thuật, chí tôn thần quyền trước hai thức, đại chu thiên tinh thần kiếm thuật, đại chu thiên bạt kiếm thuật, đại chu thiên hủy diệt kiếm thuật. Chỉ xích thiên nhai, vụ ảnh quyết, vạn kiếm quy tông, thái âm thần hỏa, thái dương thần hỏa các loại, nhan trị, bá khí lộ ra ngày, tung hoành vô địch, tử y kiếm tiên, có thể đứng vào 10 vị trí đầu Thái Huyền vực. Chương 115, Huyền không đảo thủ tọa, nghề phụ, bát phẩm luyện đan sư, thất phẩm luyện khí sư, thất phẩm trận pháp sư, thất phẩm phù sư, thất phẩm tiên y, đầy đủ tối cường vương giả, mọi thứ tinh thông a. Đấu giá hội sắp bắt đầu, Tống Chính Văn liền đến bái phỏng, đại nhân, đây là dược liệu ta chuẩn bị trong 3 ngày qua, mời ngài xem qua. Trần Lâm rất hài lòng nói, không sai, thế mà còn có 2 gốc thần dược, 11 gốc vương dược, hết thảy 187 trung linh dược, giá cả cũng hết sức hợp lý. Tống Chính Văn nói, ta đều dựa theo giá thị trường thấp nhất tính cho đại nhân. Tổng giá trị 300.523.000. Đại nhân cho 350 triệu là được rồi. Trần Lâm không vui nói, ngươi thấy ta giống người thiếu tiền sao? 300.523.000 mà thôi, đây đều là tiền lẻ. Bảo kích trả về, đó mới là thu hoạch lớn thực sự, hiện tại hắn có thể đã có giá trị bản thân hơn 30 tỷ, hơn 300 triệu, chỉ là hạt mưa mà thôi. Tống Chính Văn vội vàng biểu thị áy náy, vị chủ nhân trước mắt này không thể chọc vào được, mặc dù lần này đấu giá hội, Vạn Tượng Lâu điều động một tôn hóa thần đại năng đến tọa trấn. Thế nhưng so với vị trước mắt, liền chỉ là một thứ rác rưởi. Trần Lâm nói, đúng rồi, ta chỗ này còn có một số đồ vật không dùng đến. Không biết Vạn Tượng Lâu các ngươi có thu không? Thu à? Tống Chính Văn vội vàng nói. Vạn Tượng Lâu chúng ta thu tất cả các loại bảo vật. Trần Lâm gật đầu, vậy thì dễ rồi, ta chỗ này có chút bảo vật, ngươi xem giá trị bao nhiêu? Những bảo vật này, tất cả đều là thu hoạch ngoài ý muốn trong yêu đế mộ lần này. Vơ vét được từ hơn 10 cường giả trường sinh tam cảnh. Trong đó còn có mấy kiện vương phẩm bảo vật, cửu phẩm, bát phẩm vô số, trọn vẹn 2-300 kiện, cũng khó trách người khác thường nói, giết người phóng hỏa, lưng đeo kim đai, sửa đường bắc cầu, không mảnh vải che thân. Tống Chính Văn vội vàng nói, đại nhân xin yên tâm, thống kê xong giá cả, ta sẽ mang linh thạch đến cho đại nhân. Đại nhân, đấu giá hội lập tức bắt đầu, ta tự mình dẫn ngài đi, dẫn đường đi, Trần Lâm nói. Tống Chính Văn cung kính đưa Trần Lâm đến bao xương số 1. Bao xương tốt nhất của toàn bộ đấu giá hội. Thực ra, trước đó Tống Chính Văn định để Trần Lâm ngồi bao xương số 3. Thế nhưng vào sáng sớm hôm nay, lại nhận được lệnh từ Tổng Lâu Thái Huyền Vực, phải dùng lễ đãi vương giả Trảm Đạo để tiếp đãi Trần Lâm. Điều này khiến Tống Chính Văn sợ hãi, hắn biết rõ phân lượng của vương giả Trảm Đạo, đó đã là cảnh giới thuộc về thành tiên tam cảnh, gần như tiên nhân, thực sự bước vào tầng lớp cao của thiên nguyên thế giới. Toàn bộ Thái Huyền Vực cũng chỉ có 6 vị không đáng kể mà thôi. Mỗi một vị đều là định hải thần châm của tiên môn cổ tộc. Thế mà hắn lại được Tổng Lâu coi trọng như vậy, lập tức điều chỉnh sách lược, dẫn Trần Lâm vào bao xương số 1. Vào bao xương, Tống Chính Văn cáo từ, không hổ là bao xương số 1, vừa vặn ở vị trí chính giữa đấu giá hội, nhìn lướt qua, toàn bộ đấu giá hội đều thu hết vào mắt. Ngay khi bốn người đang chờ đợi, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng ồn ào, "Thái tử điện hạ, bao xương số 1 đã có khách, xin người đừng tự tiện xông vào, lăn đi, nếu biết ta là thái tử, còn dám cản đường, ta hỏi các ngươi, nơi này là địa bàn nào? Kinh Châu thành, Kinh Châu thành có thuộc Đại Đường cảnh nội không? Tại buổi đấu giá hôm nay, còn ai có tư cách ngồi bao xương số 1 hơn ta?" Quản sự gấp gáp, "Thái tử điện hạ, bên trong là người của tiên môn." Thái tử hừ lạnh, "Thì tính sao, biết người bên cạnh ta là ai không? Huyền Không Đảo thủ tọa của La Phù Tiên môn, La Phù Tiên môn ở phía đông nhất của Thái Huyền vực, nằm trên các đảo thuộc Đông Hải, mỗi một mạch lại dùng đảo để phân chia, Huyền Không Đảo là một trong 9 đảo." Lăn đi, ba, đụng, ngay sau đó cửa bao xương bị một cước đá văng, thái tử cầm đầu mấy người nối đuôi nhau mà vào, "Ta muốn xem thử tiên môn thủ tọa nào, dám cướp bao xương của ta." "Lý Càn, Lý Càn, ngươi càn rỡ." Thẩm Linh Lung vô cùng tức giận, "Thế mà lại dám xông vào bao xương." Quản sự ôm mặt, vội vàng xin lỗi, "Đại nhân, thật xin lỗi, ta không thể cản họ lại, để họ xông vào, mấy vị đại nhân này là do Tống Chính Văn đại nhân tự mình đưa đến bao xương, lại còn dặn dò nhiều lần, nhất định phải tiếp đãi chu đáo, nếu để các vị đại nhân sinh khí, cả Vạn Tượng Lâu bọn họ sẽ phải chôn cùng." Thế nhưng hắn đã cố hết sức, căn bản không ngăn được, lúc này hắn chỉ cầu các vị đại nhân có thể không trách tội mình. Bằng không, hắn không dám tưởng tượng sẽ thế nào. Lý Càn bị gọi thẳng tên húy, kinh ngạc nhìn Thẩm Linh Lung nói, "Ngươi biết ta, a, sao nhìn quen mắt thế, là ngươi, Thẩm Linh Lung, tam đệ đoàn mệnh của ta muốn cưới ngươi, lại bị ngươi cho đào hôn, không ngờ lại gặp ngươi ở đây, tốt, rất tốt, quá tốt rồi, mặc dù tam đệ đoàn mệnh của ta cưới ngươi là vì lôi kéo đại ca ngươi, nhưng không thể không nói, dáng dấp ngươi thật sự là khuynh quốc khuynh thành, ta nhìn mà yêu, Thẩm Linh Lung, hay là ngươi gả cho ta đi, làm chắc phi của ta, tương lai chờ ta làm nhân hoàng, ta phong ngươi làm quý phi, để ngươi làm rạng rỡ tổ tông." Thẩm Linh Lung tức đến run rẩy cả người, mắng to, "Lý Càn, chẳng lẽ ngươi muốn theo vết xe đổ của tam hoàng tử, cũng muốn chết sao?" "Lớn mật, Thẩm Linh Lung, ngươi ăn nói với thái tử như vậy sao? Chẳng lẽ ngươi muốn Thẩm gia diệt môn?" Một người trung niên phía sau Lý Càn quát lớn. Thẩm Linh Lung khinh thường nói, "Lý Càn, ngươi cũng quá đề cao bản thân rồi, muốn tiêu diệt Thẩm gia ta, xem ra ngươi còn chưa biết tam đệ ngươi chết như thế nào." Vẻ mặt Lý Càn âm trầm, trong lòng không hiểu liền nhảy dựng, tam hoàng tử, đối thủ cạnh tranh lớn nhất cho ngôi vị hoàng đế, dựa vào sự sủng ái của phụ thân, là uy hiếp lớn nhất đối với vị trí thái tử của mình. Thế nhưng trước đó không lâu, thế mà đã chết, mà phụ hoàng còn không cho người điều tra, chẳng lẽ là do bọn họ giết chết? Hắn thân là thái tử, cũng hiểu rõ một chút, Đại Đường cũng không phải là không sợ trời không sợ đất. Vẫn có một vài thế lực mà họ không được mạo phạm. Ví dụ như tiên môn, cổ tộc, và năm đại giáo phái, nhưng nghĩ đến việc bên cạnh mình có Huyền Không Đảo thủ tọa ở đây. Lập tức bình thường trở lại, hắn sở dĩ nhất định phải đến bao xương số 1 có lẽ là ôm quyết tâm nịnh bợ đối phương. Giao hảo với Huyền Không Đảo thủ tọa, chắc chắn sẽ được phụ hoàng khen thưởng. Hừ lạnh nói, ta mặc kệ tam đệ chết như thế nào, ta chỉ biết là, chúng ta đã nhắm trúng bao xương số 1, các ngươi hoặc là tự mình nhường ra, hoặc là đừng trách chúng ta động thủ đuổi các ngươi ra ngoài. Ngươi dám, Lý Càn, ngươi thử đuổi một cái xem. Thẩm Linh Lung nổi giận, Lý Càn hừ lạnh, vậy ta liền đuổi cho ngươi xem. Dừng tay, Lý Càn đang định động thủ thì đột nhiên Huyền Không Sơn thủ tọa phảng phất như nhìn thấy một người khiến hắn hồn phi phách tán, vội vàng đứng dậy chặn lại. Lý Càn cung kính nói, Chu thủ tọa, ngài có dặn dò gì? La Phù Tiên môn Huyền Không Đảo thủ tọa Chu Khiếu Hổ, khoảng hơn 40 tuổi, một đôi mày kiếm rất nổi bật, một khắc trước còn tản ra kiếm ý sắc bén, lúc này lại cẩn trọng. Chương 116, hư hư thực thực kiến mộc. Xin hỏi đại nhân có phải là Trần Lâm đại nhân, Thái Ất Sơn thủ tọa của Ngọc Hư Tiên môn không? Chu Khiếu Hổ thấp giọng hỏi. Không sai, sư phụ ta chính là Thái Ất Sơn thủ tọa. Thẩm Linh Lung nói, Chu Khiếu Hổ sợ hãi đến mặt mũi trắng bệch, một bàn tay quạt mạnh về phía Lý Càn. Mẹ nó, ngươi muốn hại chết ta à? Nói xong liền thận trọng nói, đại nhân thứ tội, đều là tên tự xưng đại đường thái tử này, là hắn nằng nặc muốn đưa ta tới bao xương số 1. Nếu ta biết bao xương số 1 là của đại nhân, cho dù có cho ta 1 vạn cái gan ta cũng không dám cản rỡ. Ta lập tức đi. Lý Càn trong nháy mắt bối rối, tình huống này là như thế nào? Huyền Không Đảo thủ tọa đại nhân, một tôn hóa thần đại năng, thế mà lại khúm núm trước mặt một người trẻ tuổi, chỉ thiếu chút nữa là quỳ xuống, rốt cuộc mình đã đắc tội người nào? Thái Ất Sơn thủ tọa, Ngọc Hư Tiên Tông, chẳng lẽ là hắn? Nếu nói gần đây ở đại đường người nào danh tiếng vang dội nhất, vậy thì ngoài Thẩm Mộng Khê ra không còn ai khác. Chiến thần chuyển thế, mấy ngày trước, đại chiến với yêu ma, chém giết hơn vạn yêu ma, bao gồm một tôn hợp đạo cao đẳng yêu ma, 12 vị thiên cương yêu ma, hơn 50 vị địa sát yêu ma, đây là lực sát thương lớn nhất đối với yêu ma kể từ khi loạn thế yêu ma xảy ra. Tự xưng là Tham Lang tinh quân, Nhân Hoàng cũng tự mình hạ lệnh, phong kỳ làm Tham Lang hầu, mà nếu nói toàn bộ Thái Huyền vực, thì đó chính là Trần Lâm, Thái Ất Sơn thủ tọa của Ngọc Hư Tiên Tông, chém giết 3 đại thủ tọa của Huyền Thanh Tiên Môn, Bạch Mi, Phù Tam Thông, Tề Hạo Vân, đặc biệt là Bạch Mi chân quân, tạo hóa bảng xếp thứ 9 tạo hóa chân quân, giết người quả quyết, thủ đoạn tàn nhẫn, thực lực cường hãn, trêu chọc hắn, chẳng khác nào đối đầu với Diêm La Vương, sao mình lại đắc tội với hắn? Chẳng trách đường đường La Phù Tiên Môn Huyền Không Đảo thủ tọa thấy hắn đã sợ hãi đến vậy. Phù phù, Lý Càn sợ đến quỳ xuống tại chỗ, tự tát mình mấy cái vào mặt, cầu xin tha thứ, đại nhân tha mạng, là ta có mắt như mù, mạo phạm đại nhân, ta đáng đánh, xin ngài xem ta là thái tử đại đường mà tha cho ta lần này. Thẩm Linh Lung khinh thường nói, bây giờ biết sợ hãi, không thấy muộn sao? Lý Càn nói, không muộn, Thẩm tiểu thư, sau khi về ta sẽ bẩm báo phụ hoàng, hủy bỏ lệnh truy nã đối với cô, sau đó ta sẽ đại diện cho hoàng thất xin lỗi Thẩm gia. Thẩm Linh Lung phẫn nộ nói, các ngươi thế mà bây giờ vẫn chưa hủy bỏ lệnh truy nã đối với ta. Không thể tính như vậy, Lý Càn khóc không ra nước mắt nói, Thẩm tiểu thư, chuyện này không liên quan gì tới ta, đều là quyết sách của phụ hoàng, làm con dân ta cũng bất lực. Thẩm Linh Lung hừ lạnh, nếu bất lực, vậy ngươi lấy cái gì để phụ hoàng ngươi hủy bỏ lệnh truy nã đối với ta? Lý Càn lập tức không nói được lời nào. Trần Lâm nói, được rồi, đấu giá hội sắp bắt đầu, để bọn chúng cút đi. Thẩm Linh Lung nói, thái tử điện hạ, ngươi hẳn nên hết sức vui mừng, sư phụ ta bảo ngươi cút, cho nên ngươi còn sống. Cút, Lý Càn mừng rỡ, từ cút này như là tiếng trời, lộn nhào chạy khỏi chỗ này, rời khỏi bao xương. Lý Càn lau mồ hôi trên trán, nói với Chu Khiếu Hổ, Chu thủ tọa, cút. Chu Khiếu Hổ mắng to, Lý Càn, nếu không phải xem ngươi là thái tử đại đường, chỉ bằng việc ngươi khiến ta đắc tội với Trần Lâm đại nhân, ta đã một trường đánh chết ngươi rồi. Nói xong, hất tay áo, quay người rời đi. Lý Càn khóc không ra nước mắt, ý định ban đầu là muốn nịnh bợ Chu Khiếu Hổ, ai ngờ lại đá phải một tảng sắt cứng hơn, nịnh bợ không thành, lại còn gây thù với đối phương. Thái tử điện hạ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Bọn thuộc hạ hỏi, đi, về kinh. Lý Càn lúc này chỉ có một ý niệm trong đầu, về kinh, bên ngoài quá nguy hiểm, không phải nơi hắn nên ở. Đấu giá hội rất nhanh bắt đầu, lần này đấu giá hội, mặc dù là do Vạn Tượng Lâu bởi vì yêu đế mộ xuất thế, các thế lực lớn ở Thái Huyền vực tụ tập nên mới tạm thời tổ chức. Thế nhưng bảo bối đấu giá cũng không ít, mỗi khi sương sớm tan, liền có một tập sách được chuẩn bị, phía trên ghi chép rõ ràng các vật phẩm bán đấu giá. Tựa như một sự quảng bá, bảo vật thực sự không nhiều, nhưng vẫn có thần cấp bảo vật. Điều khiến Trần Lâm chú ý lại là một khối gỗ, trang sách ghi 2 chữ, dị bảo, có chỗ khác thường, không rõ đẳng cấp, giá cả cũng không cao, được xếp ở vị trí thứ 3 trong danh sách đấu giá. Cục gỗ này khiến Trần Lâm trong lòng đầy sự không chắc chắn. Thẩm Linh Lung hỏi, sư phụ, cục gỗ này có gì đặc biệt sao? Trần Lâm lắc đầu nói, không xác định, nếu quả thực là nó, thì tuyệt đối không được sơ suất. Trong khi Trần Lâm đang nghiên cứu vật phẩm đấu giá thứ 3. Tại dạp số 12, một người áo đen cũng đang xem vật phẩm đấu giá số 3. Vô cùng kích động, thật chính là thiên chi trụ cột kiến mộc, không ngờ Vạn Tượng Lâu cũng có lúc không biết hàng. Lần này đến đấu giá hội thật đúng là không uổng, tiên bảo như vậy, ta nhất định phải có được. Cùng lúc đó, ở dạp số 2, có 2 lão nhân đang ngồi, nếu có người ngoài ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra 2 vị lão nhân này, họ là 2 vị thái thượng trưởng lão của Ly Hỏa giáo, một trong 5 đại giáo phái của Thái Huyền vực, 2 người là Tạo Hóa chân quân, xếp ngay sau Bạch Mi chân quân trên bảng danh sách tạo hóa. Một người xếp thứ 10, một người xếp thứ 11, tuy nhiên, nếu chỉ vì thứ hạng mà coi thường bọn họ, thì sẽ là một sai lầm, 2 người họ đều mang họ Tiêu. Một người là Tiêu Thiên Tá, một người là Tiêu Thiên Hữu, 2 người là anh em song sinh, sinh cùng ngày, lớn lên cùng nhau, cùng vào Ly Hỏa giáo, tâm ý tương thông, am hiểu thuật hợp kích, 2 người từng hợp sức chiến thắng 3 cao thủ đứng đầu bảng tạo hóa. 2 người cũng xem qua sổ tay đấu giá và phát hiện vật phẩm đấu giá thứ 3. Tiêu Thiên Tá hỏi, đệ, ngươi xem, cục gỗ này có phải là kiến mộc, thiên chi trụ cột trong truyền thuyết không? À, thật sự rất có thể. Tiêu Thiên Hữu kinh ngạc nói, bất kể có phải hay không, cứ mua xuống đã, dù sao nó là dị bảo, thuần túy là mở hộp mù, giá lại không cao, cạnh tranh cũng không gay gắt, nếu không phải kiến mộc thì thôi, nếu là kiến mộc thì coi như có một bảo vật ghê gớm. Hai huynh đệ lập tức quyết định, mua, rất nhanh, vật phẩm đấu giá thứ nhất được mang lên, với tư cách là vật phẩm đấu giá đầu tiên, nó không thể đơn giản, đó là một kiện vương phẩm pháp bảo, bảo vật này tên là Thiên Cơ Phiến, giá khởi điểm là 30 triệu linh thạch, vương phẩm pháp bảo, không chỉ các thế lực lớn thế tục mà cả các tiên môn, giáo phái đều sẽ động lòng, đại đường hoàng thất, cửu đại thế gia, các loại pháp bảo, đan dược truyền thừa đều có nguồn gốc từ Vạn Tượng Lâu. Một kiện vương phẩm pháp bảo, Trần Lâm thật sự không để vào mắt, cuối cùng, nó được một trưởng lão của giáo phái mua với giá 80 triệu. Vật phẩm đấu giá thứ hai cũng nhanh chóng được mang lên. Đó là một viên đan dược cửu phẩm, hợp đạo đan, có tác dụng tăng tu vi ở cảnh giới hợp đạo, giá khởi điểm là hơn 10 triệu linh thạch, cuối cùng được giao dịch với giá hơn 30 triệu. Người mua là Đại Đường Hoàng Thất, Thái tử Lý Càn đại diện cho cá nhân, còn tông nhân phủ Đại Đường Hoàng Thất có các quan chuyên trách thu gom vật liệu. Chương 117, Tam Phương tranh đoạt. Rất nhanh, vật phẩm đấu giá thứ ba được mang lên, nó được đặt trên khay, che phủ bởi một tấm khăn đỏ. Ngay khi vừa được đưa ra, Trần Lâm đã xác định, khối gỗ này chính là thiên chi trụ cột, kiến mộc, còn được gọi là thông thiên chi mộc, là cầu thang nối giữa thế gian và tiên giới, một trong 10 tiên thiên linh căn quý hiếm của thiên địa. Đây chính là tiên bảo. Thiên tử vọng khí thuật của Trần Lâm đã đại thành, chỉ cần liếc mắt, hắn đã nhìn ra bản chất của khối gỗ này, dưới lớp vỏ ngoài khô héo, bên trong ẩn chứa một tia tiên khí, thật đúng là kiến mộc. Trần Lâm nói, sư phụ, ý người là đây là kiến mộc sao? Cố Thiên Tuyết kinh ngạc hỏi, sư phụ, không thể để kiến mộc này bị người khác mua mất. Trần Lâm mỉm cười nói, đương nhiên, đấu giá sư cũng lớn tiếng tuyên bố, vật phẩm đấu giá thứ ba, một dị bảo, đây là một khối gỗ kỳ lạ, có người nói là lôi kích mộc, có người nói là thiết mộc. Cũng có người nói là kiến mộc trong truyền thuyết, nhưng rốt cuộc là gì thì phải xem nhãn lực của các vị. Theo quy định của đấu giá hội, giá khởi điểm là 10 triệu, ai trả giá cao nhất sẽ có được. Ngay khi đấu giá sư tuyên bố bắt đầu, mọi người lập tức xôn xao, lôi kích mộc thì dễ hiểu, một khối như vậy chỉ đáng vài chục vạn, còn nếu là thiết mộc thì chỉ đáng vài đồng linh thạch. Nhưng nếu là kiến mộc, thì đó là vô giá, mấy trăm triệu cũng không hề quá đáng. Vì vậy, đây là một cuộc cá cược xem cục gỗ này rốt cuộc là cái gì, ta trả 11 triệu. Lập tức có người ra giá, ta trả 12 triệu, ta trả 13 triệu, chưa đầy 2 phút, giá đã được đẩy lên hơn 30 triệu. Cố Thiên Tuyết lo lắng nói, sư phụ, mau ra giá đi, nếu không sẽ bị người khác mua mất. Lúc này, phần lớn người đã bị cái giá hơn 30 triệu làm cho e dè. Dù sao không ai dám chắc cục gỗ này có phải là kiến mộc hay không. Trần Lâm mỉm cười, giơ tay nói, 40 triệu, việc trực tiếp tăng giá 8 triệu khiến mọi người xôn xao. Người này điên rồi sao, thật sự cho rằng đó là kiến mộc à? Kiến mộc chân quý đến mức nào? Thời đại Thái cổ, Thiên Nguyên đại lục đúng là có một cây kiến mộc, nhưng vào thời kỳ hậu Thái cổ, chiến tranh liên miên, kiến mộc đã bị hủy, từ lâu đã không còn kiến mộc tồn tại. Hàng trăm vạn năm trước, nếu có một hai khối kiến mộc thì cũng đã bị chia nhau hết rồi. Theo ta thấy, cục gỗ này chỉ là một khối lôi kích mộc mà thôi. Lôi kích mộc, đồ ngu, người áo đen trong dạp số 12 hừ lạnh một tiếng. Những lời bàn tán xung quanh bị hắn nghe rõ ràng, như vậy cũng tốt, ít nhất sẽ không có ai tranh giành kiến mộc với ta. Mà người trong dạp số 1 là ai? Chẳng lẽ hắn cũng phát hiện ra chân diện mục của cục gỗ này? Chắc là không đâu, khối kiến mộc này đã bị chôn vùi dưới đất hàng năm. Từ lâu đã không còn chút đặc thù nào của kiến mộc. Chắc chỉ là một tên nhà giàu mới nổi thôi. Người áo đen nhanh chóng thoải mái, chậm rãi tăng giá, 41 triệu, 42 triệu, người ra giá là từ dạp số 2, huynh đệ nhà họ Tiêu. Người áo đen sững sờ, vì lúc này có 3 người đang cạnh tranh, dạp số 1, dạp số 2 và dạp số 12, ta trả 50 triệu. Trong lúc người áo đen đang ngây người, Trần Lâm đã ra giá, số tiền này chỉ là tiền lẻ, có thể kiếm lại nhờ hệ thống bạo kích, không cần lo lắng, người áo đen cau mày nói, 51 triệu, 52 triệu, một phút sau, giá đã lên đến 70 triệu, vẫn là ba người cạnh tranh, không khí trở nên quỷ dị, đấu giá hội Vạn Tượng không lớn, tổng cộng chỉ có 12 dạp, người có thể vào dạp đều là những người có thân phận tôn quý trong tiên môn. Ngay cả đệ tử, chấp sự, trưởng lão của tiên môn cũng chỉ có thể ngồi ở bên ngoài. Điều này khiến mọi người ở đây cảm thấy khó tin, các ngươi có thể không biết, nhưng những nhân vật lớn này sẽ không nhận lầm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Rất nhiều người bắt đầu động tâm, cái giá 70 triệu có thể sánh ngang với một kiện vương phẩm pháp bảo. Mấu chốt là họ không có đủ tiền, nếu đúng là kiến mộc, thì dù có tán ra bại sản cũng đáng, còn nếu không phải, thì đúng là tán ra bại sản thật. Lúc này, huy đệ Tiêu gia có chút nóng nảy, 70 triệu linh thạch, Tiêu Thiên Tá rất tức giận. Rốt cuộc người trong dạp số 1 và dạp số 12 là ai? Đệ, ngươi nói xem cục gỗ này có thật là kiến mộc không? Tiêu Thiên Hữu nói, xem thái độ của người trong rạp số 1 và số 12. Rất có thể cục gỗ này chính là kiến mộc. Được, vậy thì cứ cược một lần. Tiêu Thiên Tá nói, ta là Tiêu Thiên Tá của Ly Hỏa Giáo. Ta trả 80 triệu, ta muốn cục gỗ này. Không biết chư vị ở đây có nể mặt ta không? Cái gì? Thái Thượng Trưởng Lão Ly Hỏa Giáo, thứ 10 bảng tạo hóa. Trong nháy mắt, toàn bộ đấu giá hội đều sôi trào. Đây là những nhân vật lớn thực sự, có thể sánh ngang với trưởng môn. Bảng tạo hóa chỉ có hơn 30 cao thủ, bao gồm toàn bộ tạo hóa chân quân của Thái Huyền Vực. Người nào có tên trên bảng cũng đều là những bá chủ một phương. Hơn nữa, huynh đệ Tiêu gia lại là những người đặc biệt nhất. Ở Thái Huyền Vực có câu, trái không rời phải, phải không rời trái, hễ có Tiêu Thiên Tá, ắt có Tiêu Thiên Hữu. Bây giờ xem ra, cục gỗ này có thể thật sự là kiến mộc. Biết thì sao, lẽ nào các ngươi còn có thể tranh giành với huynh đệ Tiêu gia sao? Mọi người im lặng, người áo đen trong rạp số 12 nhíu mày, lại là huynh đệ Tiêu gia, lần này phiền phức rồi, nhưng sao, kiến mộc ta nhất định phải có. Huynh đệ Tiêu gia, ta trả 81 triệu, người áo đen không hề nể mặt, Trần Lâm đối với danh tiếng của huynh đệ Tiêu gia tự nhiên cũng biết. Không chỉ mình hắn, mà ngay cả Cố Thiên Tuyết, Thẩm Linh Lung, Tạ Thanh Sơn cũng không để vào mắt. Sư phụ, huynh đệ Tiêu gia này đúng là cuồng vọng, lại dám lấy thế chèn ép người khác. Trần Lâm lắc đầu nói, lấy thế chèn ép người khác, nếu có thể ép được người khác thì mới là lấy thế chèn ép. Nếu không ép được thì cũng chỉ là trò mèo thôi, ta trả 82 triệu. Oanh, huynh đệ Tiêu gia nổi giận, đây rõ ràng là không nể mặt bọn họ, biết thân phận của họ mà vẫn dám tăng giá. Huynh đệ Tiêu gia giận dữ mắng, các ngươi cần phải hiểu rõ, cứ tùy tiện tăng giá, không nể mặt ta, đừng trách ta không khách khí. Trần Lâm khinh thường nói, mặt mũi của các ngươi đáng giá lắm sao? Cục gỗ này nếu không phải kiến mộc thì thôi, nhưng nếu là kiến mộc thì đừng nói mặt mũi của huynh đệ Tiêu gia, mà ngay cả mặt mũi của lão Thiên gia ta cũng không thèm nể. Tốt, rất tốt, Tiêu Thiên Tá hừ lạnh nói, đạo hữu có gan, có bản lĩnh hãy lưu lại tên tuổi của mình, huynh đệ Tiêu gia ta ngược lại muốn xem ai dám tranh đoạt bảo vật với bọn ta. Trần Lâm khinh thường nói, hai tên rác rưởi, không cần biết tên ta làm gì, ta trả 100 triệu, cục gỗ này ta muốn, tăng từng 1 triệu làm gì cho mệt, ta không sợ bất kỳ ai về tiền bạc. T, đúng là nhà giàu mới nổi, hoàn toàn không coi linh thạch ra gì, trực tiếp tăng lên 100 triệu, hiện trường lập tức xôn xao, ngay cả huynh đệ Tiêu gia cũng nhíu mày, người áo đen thì càng không cam tâm. Chương 118, hết thảy vì kiến mộc. Đồng, người áo đen tức giận vỗ mạnh vào đùi, sát ý dâng trào, rạp số 1, ỷ vào lắm tiền đúng không? Nếu lúc này Trần Lâm có thể nghe được hắn, chắc chắn sẽ móc ra một nắm linh thạch ném thẳng vào mặt hắn. Rồi nói rõ, lão tử đây chính là nhiều tiền, thì sao nào? Huynh đệ Tiêu gia giận dữ nói, rạp số 1 nghe cho rõ đây, ngươi đây là không nể mặt Tiêu Thiên Tá ta. Tốt thôi, ở Thái Huyền vực này, chưa ai dám không nể mặt huynh đệ Tiêu gia ta. Hôm nay Tiêu Thiên Tá ta xin tuyên bố, cục gỗ này nhường cho ngươi, nhưng ta không biết ngươi có mạng để rời khỏi Kinh Châu thành này không. Lời nói của huynh đệ Tiêu gia không khác gì lời cảnh tỉnh cho người áo đen. Đúng vậy, mình cần gì phải tranh giành bây giờ? Sau khi đấu giá hội kết thúc, chặn giết người trong rạp số 1, đến lúc đó kiến mộc sẽ về tay mình, lại không cần tốn 100 triệu linh thạch. Trần Lâm đối với lời đe dọa của huynh đệ Tiêu gia chỉ nhếch mép coi thường. Thản nhiên nói, các ngươi muốn chiến, ta liền chiến, nhưng ta cũng phải nhắc các ngươi một câu, ngươi sống không tốt sao? Đừng tự tìm đường chết. Giọng tuy nhỏ, nhưng mỗi người ở đây đều nghe rõ. Điên rồi sao? Rốt cuộc người trong rạp số 1 là ai? Chẳng lẽ không biết đó là huynh đệ Tiêu gia? Tự mình muốn chết thì còn trách ai? Với sự xung đột nhỏ này, huynh đệ Tiêu gia và người áo đen đều không tiếp tục cạnh tranh nữa. Cuối cùng, cục gỗ được giao dịch với giá 100 triệu. Rất nhanh, Tống Chính Văn đích thân mang nó đến trước mặt Trần Lâm. Đại nhân, đây là vật phẩm đấu giá của ngài. Trần Lâm nhận lấy khối gỗ, xem xét, trong nháy mắt vui mừng. Tốt, thật sự là kiến mộc. Kiến mộc, thiên chi trụ cột, thông thiên chi mộc, dù chỉ là một khối nhỏ như vậy, cũng đủ để xếp vào hàng tiên bảo. Trước đó, Sơn Bảo cũng là một trong những tiên bảo. Là một trong những vật liệu rèn đúc tiên khí, nếu nói có sơn bảo trong tay thì có thể rèn đúc tiên khí. Thì thêm kiến mộc, một luyện khí sư giỏi, hoàn toàn có thể luyện chế một kiện tiên khí. Nói đến tiên khí, Trần Lâm thật sự không thiếu, nhưng việc có được khối kiến mộc này cũng không hề tệ. Kiến mộc, bao gồm cả tiên giới, một khi luyện hóa vào cơ thể có thể cuồn cuộn không ngừng hấp thụ khí tức của tiên giới. Đáng tiếc, khối kiến mộc này đã bị hư hại nghiêm trọng, chỉ còn sót lại một tia sinh cơ, nếu không, đây không chỉ là tiên bảo. Mà là tiên thiên linh căn, Tống Chính Văn nghi ngờ hỏi, đại nhân, cục gỗ này thật sự là kiến mộc sao? Trần Lâm cười nói, sao, bảo vật của Vạn Tượng Lâu các ngươi mà các ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.